tiếp Huynh Thành, chương 251, đại kết cục hoàn, góc truyện audio.com, hạ cung, sáng nay Hoạn Quan phát hiện Nguyên Du đang nằm trên mặt đất, khắp tầm cung đều vô cùng hỗn độn. Hoạn Quan hoảng hốt vội vàng sai người bế Nguyên Du lên giường, sau đó thu thập dọn dẹp nội cung một cách thỏa đáng. Mãi một hồi mê man, đến tối Nguyên Du mới tỉnh lại. Đến khi tỉnh táo, thị vệ đi chấp hành nhiệm vụ trong nhà lao rốt cục đã về phục mệnh. Hắn không nói thêm gì nữa ư? Ánh mắt Nguyên Du tối trầm lại, sắc mặt tái nhợt, ho khan vài tiếng mới nói. Thị vệ trưởng cung kính đáp, Lan Ngọc công tử không chăn chối gì, chỉ có hai hộ vệ hầu cận Mộ Dung Trắc Phi đến thăm Lan Ngọc công tử. Một canh giờ trước thái tử hạ lệnh hậu táng Lan Ngọc công tử. Ừm, cứ nghe theo mệnh lệnh của thái tử là được. Nguyên Du lại ho khan vài tiếng đáp lại. Nguyên Kỳ quả nhiên luôn đi trước một bước, vô luận là chuyện gì cũng đều không để lọt qua một con muỗi, khoan dung với cái chết của Lan Ngọc không chỉ khiến cho dân chúng hạ quốc nhìn thấy tấm lòng hiền từ của mình, còn phải khiến người khác kính nể. Hắn nhếch khóe miệng cười, quả không hổ nhanh là con trai của Thanh Liên. Tuân, thị vệ trưởng lui ra. Nguyên Du ho khan một hồi, cảm thấy yết hầu khô khốc, hô hấp khó khăn, sau một hồi dùng sức ho hắn mới phát hiện trên khăn đã đầy máu. Hắn chừng hai mắt nhìn phiến máu đỏ tươi. Bỗng nhiên cất tiếng cường to, chẳng lẽ ông trời giải thoát cho hắn? Bây giờ mỗi một ngày hắn đều phải sống trong nỗi đau khổ và ân hận, mỗi một ngày, hắn đều nghĩ đến chết, nhất định hắn phải chết mới được. Cái chết thực sự không đáng sợ, đợi khi xuống được địa phủ, không biết hắn nên đối mặt với Thanh Liên như nào? Đối mặt với những tội lỗi mà hắn đã làm suốt mấy năm nay, nói thật là có chết cũng không tẩy hết tội. Thanh Liên, không lúc nào là trẫm thôi hối hận, nếu như năm đó trẫm tin tưởng nàng, âm thầm điều tra việc này, tin chắc sẽ biết được Lan Mị Nương đã tạo dựng cục diện, nhưng trẫm lại ngờ vực tâm tư của nàng, mỗi đi sai một bước cuối cùng sẽ vô pháp nghịch chuyển hết thảy. Thanh Liên, không biết lúc gặp nhau ở âm tào địa phủ, liệu nàng có tha thứ cho ta không? Ta thấy, bản thân muốn hối hận cũng không kịp, sao nàng có thể tha thứ cho ta chứ? Hắn chỉ tự giễu cười lạnh, đến bây giờ hắn còn sống chỉ là tạm bợ, vốn chỉ là sợ hãi sau khi chết không biết làm sao đối mặt với Thanh Liên. Lại hoặc là, giống như Nguyên Kỳ đã nói, để hắn chết thì quá dễ dàng rồi, sau này mỗi khi sống trên đời hắn cần phải thừa nhận đủ loại đau khổ, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Kỳ thực mỗi một giờ một khắc còn sống trên đời hắn đều cảm thấy đau khổ, một cảm giác như đang chịu đày đọa của chính tòa án lương tâm của mình. Thanh Liên, trẫm không ngờ bản thân lại yếu đuối như vậy. Nếu tương lai rơi vào địa ngục, trẫm nhất định sẽ quỳ gối cầu xin đến khi nào nàng tha thứ mới thôi. Hắn tựa vào giường, yếu ớt vô lực nói. Màn xa trước giường bị gió thổi tốc lên, cơn gió mát nhẹ nhẹ phất qua gò má, Nguyên Du vô lực tựa vào thành giường, nước mắt xuôi dòng chảy xuống, là hắn đã sai rồi. Sai một cách thái quá, hết thảy tội lỗi đều phát sinh trên người hắn. Đáng tiếc chân tướng rõ ràng đã phơi bày trước mắt, hắn không còn đường để lui. Hắn chỉ có thể đối mặt với quá khứ tàn nhẫn. Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ không để những chuyện như vậy xảy. Góc truyện audio.com, ra, dân chúng trong hạ quốc đều cho rằng Nguyên Du bệnh nặng, Nguyên Kỳ cũng nên đăng cơ tiếp quản triều chính, nhưng Nguyên Kỳ lại tuyên cáo thiên hạ, phải sau khi Nguyên Du băng hà thì hắn mới đăng cơ. Chỉ cần Nguyên Du còn sống trên đời một ngày, hắn vẫn chỉ là thái tử của hạ quốc, tuyệt đối không làm hoàng đế. Nguyên Du bệnh nặng liệt giường không thể đi lại, sau khi biết được việc này đã tuyệt thực cả ngày. Nguyên Kỳ hay tin, sau khi xử lý hết mọi việc vặt liền tiến cung. Nguyên Du yếu ớt nằm trên giường, mấy ngày nay chưa từng ăn, cả người càng yếu hơn. Hắn nhìn Nguyên Kỳ đứng sau bức màn xa, ánh mắt tỏa sáng, kích động vô cùng nhìn Nguyên Kỳ. Ánh mắt Nguyên Kỳ lạnh như băng nhìn Nguyên Du, ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía, bắt gặp ánh mắt kích động của Nguyên Du, trong lòng cảm thấy thật buồn cười, phụ hoàng muốn tuyệt thực. Lúc ở phủ thái tử, nghe nói Nguyên Du dùng chiêu thức tuyệt thực để uy hiếp hắn đăng cơ, trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Từ khi nào, Nguyên Du lại cho rằng mình có trọng lượng trong lòng hắn nhỉ? Bây giờ hạ quốc cần có con, cơ thể tẫm ngày càng lụn bại, trẫm nghĩ nếu con sớm chút đăng cơ cũng là phúc của hạ quốc này. Nguyên Du nhìn ánh mắt đầy ý châm chọc của Nguyên Kỳ, trong lòng đau đớn, có chút dè dặt hỏi. Mấy năm nay, cơ thể phụ hoàng vẫn không tốt, mọi sự tình trong hạ quốc đều do nhi thần phụ tá. Cần gì phải để ý khoảng thời gian này, đợi sau khi phụ hoàng băng hà, nhi thần sẽ đăng cơ. Sức khỏe của phụ hoàng không tốt nên chú ý tịnh dưỡng thì hơn. Nguyên Kỳ lạnh lùng nói, lời cần nói đã nói xong, Nguyên Kỳ không có nhẫn nại, xoay người rời đi. Nguyên Du thấy vậy, sốt ruột hô, Kỳ nhi con hận phụ hoàng, Lời này hỏi ra khỏi miệng, hắn lại hớp lấy một hơi thở, khẩn trương nhìn Nguyên Kỳ, thật ra đáp án trong lòng hắn đã có, chỉ là từ đáy lòng muốn nghe một câu khẳng định. Nguyên Kỳ dừng bước, mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều việc giống như một bức tranh lần lượt hiện trước mắt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng âm thanh lạnh nhất có thể nói. Hận, từ khi người muốn giết mẫu thân dẫn theo ta rời khỏi hoàng cung, ta đã hận. Lúc mẫu thân chết thảm trước mặt ta, ta lại càng hận người. Có điều, nỗi hận này tuyệt đối sẽ không vì thời gian mà giảm bớt. Nghe vậy, Nguyên Du như bị sét đánh ngang tai, cả người tựa vào thành giường, vô khí lực phản bác. Rõ ràng kết quả đã ở trước mắt, chỉ là sau khi chính tai nghe được, hắn vẫn cảm thấy đả kích rất lớn. Mẫu thân có từng nhắc đến ta trước mặt con? Giọng hắn run run hỏi. Chưa bao giờ, Nguyên Kỳ không chút do dự, gọn gàng dứt khoát đem đáp án tàn nhẫn nhất nói với Nguyên Du. Cho dù mẫu thân đôi khi cũng dưng dưng lên án sự tàn nhẫn của Nguyên Du, nhưng chưa từng nhắc qua trước mặt hắn. Mẫu thân không muốn hắn đối với tương lai đầy thù hận, cho nên trong lúc lưu vong vẫn để hắn luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc. Nguyên Kỳ lạnh lùng quay đầu nhìn Nguyên Du, cách tốt nhất để chuộc tội với mẫu thân chính là người sống không bằng chết. Lúc này nhìn thấy Nguyên Du cũng có chút đáng thương. Nửa đời người sống trong dối gạt, làm ra những điều tội lỗi cả đời không quên được. Kết quả này đều là hắn tự gieo gió gặt bão. Nhìn Nguyên Kỳ rời đi không chút do dự, Nguyên Du đau thấu tâm hồn, cứng ngắt ngả vào giường. Từ hôm đó, Nguyên Du bắt đầu chịu ăn cơm. Cũng từ hôm đó, Nguyên Kỳ không bao giờ xuất hiện trước mặt Nguyên Du. Góc truyện audio.com. Nữa, một tháng qua đi, không khí cuối thu thật sảng khoái, gió nhẹ thổi phớt qua cành liễu. Cả phủ thái tử đều rực rỡ hắn lên, không chỉ còn duy nhất một màu đen độc tôn của Hắc Phù Dung, còn thêm rất nhiều hoa đang đua nhau khoe sắc tranh nhau tỏa màu khắp vườn, màu sắc hồn nhiên đầy sức sống khiến cả phủ thái tử không còn một màu hắc trầm nặng nề suốt bao nhiêu năm qua. Cuộc sống của đám hạ nhân cũng dần dần cảm thấy phấn chấn rất nhiều. Thật ra cách đây hơn một tháng, Mộ Dung Ca dặn hoa phòng nuôi trồng thêm rất nhiều loại hoa khác, cho nên sau một tháng, cả phủ thái tử mới có cảnh muôn hoa khoe thắm này, không khí càng sinh cơ bừng bừng. Cũng vì thế mà cả phủ thái tử như được trang hoàng lên, ai ai bước qua phủ thái tử đều hoảng hốt khó tin cảnh tượng trước mắt. Không ngờ cả phủ thái tử trước đây nặng nề uy nghiêm nay đã thay đổi. Trong đình, Nguyên Kỳ trong bộ hắc y đang tựa vào hàng rào, tư thái tao nhã lật xem từng trang sách. Nữ tử còn lại ăn vận đơn giản cũng đang ngồi bên cạnh đọc sách, tựa hồ đang chán nản nội dung trong đó khiến nàng đứng ngồi không yên. Một cơn gió mát khẽ thổi qua mặt, ít tóc rối bên thái dương tác loạn chặn nàng tầm mắt. Nàng ngẩng đầu có chút dè dặt nhìn nam tử bên cạnh. Nữ tử nhà Lưu thị dung mạo thượng đẳng nhưng bản tính kiêu ngạo ương ngạnh, không bằng được con gái nhà Tần thị hiền lương ôn hòa, nếu nạp làm thiếp chắc cũng, nàng nhẹ giọng hỏi, một bên ung dung vuốt ve vùng bụng nhô lên, vừa nói. Một tháng nay bụng nàng to lên không ít, không biết có phải do nàng làm người quá thành công hay là nhân duyên rất tốt, tin đồn về phủ thái tử luôn được truyền miệng đến náo cả lên suốt nhiều ngày qua. Không ít nữ tử đều muốn dòm ngó phủ thái tử này, trong phủ dương thịnh âm suy, ai nấy đều rất có lòng mang rất nhiều ngân lượng đến đây muốn góp phần vun vẻ cho phủ thái tử được âm dương hài hòa. Nhận được tiền của người ta, hiển nhiên cũng phải làm chút gì đó, như thế mới không uổng phí thịnh tình của đám nữ tử khuê các này chứ. Nghe nói con gái nhà Lưu Thượng Thư còn cho hạ nhân giao đến cho Nguyên Kỳ một lá thư, tuy rằng Nguyên Kỳ chưa từng xem qua, nhưng nàng lại ngẫu nhiên bắt gặp, đúng là ái tình rào rạt, nhiệt tình nóng bỏng. Nàng cũng không thể không bội phục văn tài của Lưu Thị, không ngờ một lá thư tình cũng có thể viết một cách mịt mờ, trong sự mịt mờ còn thể hiện cho người đọc biết được tâm tư của nàng. Lợi hại, phải nói là rất lợi hại. Nguyên Kỳ buông quyển sách trong tay, tựa vào hàng rào màu đỏ thẫm, đạm mà quét mắt liếc nàng một cái, nhẹ giọng gọi. Mộ Dung Ca, con gái Tần Thị đã cho nàng bao nhiêu tiền, hoàn trả về hết cho bản cung, còn nữa, ban Tần Thị chi nữ cho thủ vệ cổng thành làm vợ. Còn nàng, đêm nay thị tẩm, giọng nói của nam tử vẫn nhàn nhạt như tuyết đầu mùa vừa rơi xuống, nhất thời lãnh liệt như hàn băng. Hắn lạnh lùng nhịn nụ cười yếu ớt của nàng, bộ dáng giả dối quá đi mà trong một khắc khiến hắn cũng phải ôm đầu cười khổ. Mắt quang Mộ Dung Ca sáng lên, lòng thầm cười gian, nhưng khuôn mặt vẫn lộ chút buồn rầu, trả về thì tiếc lắm. Nàng còn thiếu tiền sao? Hắn hếch mày, nhẹ giọng hỏi. Khóe miệng Mộ Dung Ca lại kéo lên, số bạc này nàng nào để trong mắt chứ, chỉ là đám nữ tử này ào ạt nhào vào, ý đồ muốn được vào phủ thái tử hầu hạ khiến nàng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Tiếp đang có thai, ngày thường hết ăn rồi lại ăn, tiền bạc. Góc truyện audio.com, nào ai có chê nhiều bao giờ, càng nhiều thì càng tốt. Vẫn là ít nhiều cũng có thể dùng để mua thức ăn ngon. Quan trọng hơn là, đám nữ tử này thịnh tình thổ lộ, ta thật sự không nỡ mà. Nàng mân mê khóe miệng, giả vờ bất đắc dĩ nói. Đôi mắt đen của Nguyên Kỳ lại lộ vẻ sủng nịch tươi cười, thời cơ đã đến, ngày mai bản cung sẽ tuyên cáo thiên hạ lập nàng làm thái tử phi. Mộ Dung Ca trầm mặc, thái tử phi. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều việc, gần một tháng nay nàng chỉ lo nghỉ ngơi, đọc sách, tí nữa thì quên bản thân chỉ là thiếp nhà người ta, nếu hắn không nhắc đến chắc nàng cũng quên mất. Nguyên Kỳ nói thêm, đồng thời tuyên cáo thiên hạ cả đời bản cung thân vô nhị phụ. Nàng có thể yên tâm rồi đấy, trả tiền lại cho người ta đi. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn nàng, kiếp này có mỗi nàng là đủ. Bây giờ có nhìn thêm bao nhiêu nữ tử khác hắn cũng chỉ cảm thấy chán ghét thôi. Đêm nay thiếp thị tẩm, Mộ Dung Ca lập tức ngả vào lòng hắn, chủ động hiến thân, ấp đầu trong ngực hắn, ngượng ngùng làm nũng. Chủ động thừa hoan này phải từ từ bồi dưỡng, lần đầu lấy lòng e cũng không tránh khỏi chút trục trặc, cả gò má Mộ Dung Ca đỏ ửng như lửa đốt, thân nhiệt cũng phát tỏa toàn thân. Đôi mắt Nguyên Kỳ trở nên sâu thẳm, trong đó dấy lên rất nhiều đốm lửa, hắn hạ giọng, có chút đè nén dục vọng, khàn khàn nói. Muốn bản cung hoan ái với nàng giữa ban ngày ban mặt sao? Gò má của Mộ Dung Ca vốn còn đỏ hồng, chỉ vì một câu nói như dầu châm vào lửa càng thêm nóng bỏng, thật sự là không còn mặt mũi mà nhìn người ta mà. Nàng cắn răng, tiếp tục nói. Thái tử thiếp đang có mang mà. Từ sau khi có thai, bọn họ chưa từng thật sự hoan ái qua, nói vậy hắn cũng đã nhận nhịn đến cực hạn rồi. Sắc mặt Nguyên Kỳ trầm xuống, nhìn vùng bụng nhô ra, nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại, chỉ đành nén xuống dục vọng trong lòng, có chút bất đắc dĩ nhìn nữ tử nghịch ngợm trong lòng, đợi sau khi nàng lâm bồn, bản cung nhất định sẽ bồi thường cho nàng thật tốt. Khóe miệng Mộ Dung Ca cứng đờ, có phải hắn thích nói ngược không? Là nàng bồi thường cho hắn chứ đâu phải hắn đền cho nàng. Mà thôi bỏ đi, cứ để hắn khoái trá ra vẻ ta đây một chút cũng không sao. Dù sao, hắn vui vẻ là được rồi. Hôm sau, Nguyên Kỳ quả nhiên tuyên cáo thiên hạ, phong Mộ Dung Ca làm thái tử phi. Tin tức này cũng không khiến mọi người bất ngờ, dù sao trong hạ quốc này ai ai không biết, trong phủ thái tử chỉ có duy nhất một nữ tử luôn được thái tử sủng ái hết mực, vì nữ tử này thái tử không tiếc trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ, chỉ độc sủng một người, lập nàng làm thái tử phi đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng, đồng thời thái tử cũng tuyên cáo thiên hạ cuộc đời này thân vô nhị phụ, cả đời không nạp thêm. Tin này nhất thời dấy lên một trận sóng to gió lớn. Cả triều văn võ đồng loạt phản đối, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có thái tử, hoàng đế mà hậu viện chỉ có duy nhất một người đàn bà. Đối mặt với sự phản đối của mọi người, Nguyên Kỳ chỉ đơn giản giải thích. Kiếp này bản cung chỉ cần một nữ tử chấp tử chi thủ, bách niên giai lão. Nếu chúng thần có dị nghị gì cũng không cần nói với bản cung tuyệt đối không thay đổi quyết định. Chúng thần nghe vậy cũng biết Nguyên Kỳ sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, mọi người cũng vô cùng kính sợ Nguyên Kỳ nên cũng không ai dám dị nghị thêm. Đồng thời, quần thần âm thầm đoán, góc truyện audio.com, thần là nam tử sao có thể cho phép bên người chỉ có một nữ tử. Cho dù hiện tại thái tử cực kỳ sủng ái nàng ta đi nữa, nhưng thời gian về sau cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút chán nản, đến lúc đó nhất định vẫn sẽ cưới phi nạp thiếp thôi. Quan trọng hơn là trong vòng 1-2 năm nay, nếu nàng ta không thể sinh hạ được con nối dòng cho thái tử, như vậy nhất định thái tử sẽ phải nạp thiếp để nối dõi tông đường, bọn họ hà tất gì phải nóng lòng nhất thời mà đắc tội với thái tử kia. Đâu có đáng chứ, chẳng qua cũng có một ít lão thần kín đáo phê bình, đùa nhau đến cầu kiến Nguyên Du, hy vọng Nguyên Du có thể khuyên giải Nguyên Kỳ. Càng khiến cho thiên hạ ngoài ý muốn hơn chính là, Hoàng đế Hạ Quốc lại đồng ý với quyết định của Nguyên Kỳ, bên cạnh đó còn Hạ Thánh chỉ ban hôn, ban cho Mộ Dung Ca danh xưng Hán Dương quận chúa, ban hôn thành chính thất của Nguyên Kỳ, vì thái tử phi. Trong tầm cung, đám lão thần bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng bất bình, ào ào kháng nghị, Hoàng thượng. Việc này tuyệt đối không thể a. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ nghe nói một thế hệ quân chủ bên người chỉ có một phu nhân. Huống hồ, nếu chỉ có một vợ thì sao hoàng gia có thể phong phú trong việc nối dõi tông đường. Đám quan viên muốn dựa vào việc dâng con gái mình vào cung để mở rộng con đường thăng quan tiến chức sao có thể chấp nhận. Ai nấy đều kháng nghị, hoàng thượng tuyệt đối không thể a. Nhưng, Nguyên Du cũng kiên định không rời, không nhẫn nại vẫy tay cho họ lui ra. Đều lui ra hết cho trẫm. Ý trẫm đã quyết, các khanh không cần nhiều lời nữa. Đám lão thần nghe vậy cũng không dám nói gì thêm, đến cả hoàng thượng cũng đồng ý, bọn họ làm thần tử nói thêm nhiều thì có ích gì. Chỉ là trên dưới hạ quốc trong một khoảng thời gian ngắn, cho dù là quần thần hay dân chúng nghe được lời của Nguyên Kỳ ai nấy cũng kinh ngạc vạn phần, thái tử lại một lòng trung tình với một nữ tử bình thường, mà còn một lòng tình sâu nghĩa nặng. Đúng là khiến cho người ta phải kinh động một phen. Dưới lời nghị luận của mọi người, Thượng quan Ngọc Nhi vốn không có động tĩnh lại tương phản, hoàn toàn đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay, Thượng quan Ngọc Nhi luôn lẳng lặng chờ đợi, đợi cơ hội thích hợp nhất để xuất hiện, cho dù mỗi ngày phụ thân đều đến thúc giục nhưng nàng vẫn nhẫn nại mà chờ. Bây giờ đối với nàng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải nhắm đúng thời cơ mà xuống tay làm việc thích hợp nhất. Chỉ là trong sự chờ đợi này lại xuất hiện việc ngoài ý muốn. Nguyên Kỳ mạo hiểm đắc tội quần thần, lập Mộ Dung Ca làm thái tử phi, đồng thời tuyên cáo thiên hạ kiếp này hắn chỉ có duy nhất một chính thê, đó là Mộ Dung Ca. Phụ thân sốt ruột chạy vào, vẻ mặt ôn hòa trước đây một tháng đã không còn, vẻ mặt lúc này đầy hung ác, con không chịu nghe lời của ta, bây giờ thái tử đã tuyên cáo thiên hạ trong phủ sẽ chỉ có một thái tử phi là đủ, tuyệt đối không nạp thêm. Sau này con có làm gì thái tử cũng không sủng ái con được. Thời cơ tốt con đã lỡ mất, sao con có thể khiến ta hao tâm tổn khí như vậy, thật khiến ta không dám tin. Ngày thường con vẫn luôn nghe lời ta nói, vậy mà hơn một tháng nay, ta không ngừng đưa đường chỉ lối cho con cũng nghe không lọt tai. Từ nay trở đi con tự mà mưu hoạch cho mình đi. Ngụ ý, là cha sẽ không quản nàng nữa ư? Ta nuôi con gần 20 năm, con còn chưa báo đáp ân tình này, đến cả lời ta con còn nghe không lọt lỗ tai. Đúng là ta, gocchuyenaudio.com, không có mắt nhìn người. Bây giờ con đã không thể vào phủ thái tử tìm đường ra cho ta, thì cũng chớ trách sao ta không suy nghĩ cho con. Trương tướng quân đã cho bà mối đưa xính lễ tới cưới con làm thiếp. Ta cân nhắc một ít, 2-3 ngày sau sẽ hồi đáp, con hãy chuẩn bị tốt tâm lý đi. Dứt lời, Thượng quan Chi Phủ nói xong, lập tức phẩy tay áo rời đi. Thượng quan Ngọc Nhi không dám tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Thượng quan Chi Phủ, sắc mặt nàng tái nhợt, trơ mắt nhìn cha mình rời đi. Cả người nàng không còn chút sức lực, cảm thấy toàn bộ khí lực bị tống cả ra ngoài, mọi tư tưởng trong một khắc đầu tan biến. Nàng vẫn luôn cho rằng, trong mắt phụ thân mình rất quan trọng, cho dù nàng làm gì phụ thân vẫn sẽ bảo vệ mình. Nhiều nay như vậy, phụ thân vẫn luôn yêu thích nàng. Thậm chí bên ngoài phụ thân có vợ nhỏ, bà ta cũng có một cô con gái nhưng phụ thân đến liếc mắt cũng chưa thèm nhìn qua. Mà hôm trước nàng nghe nói, cô gái đó không biết sao có vận may, lại quen biết được tân khoa Trạng Nguyên năm nay, được tân khoa Trạng Nguyên nạp làm thiếp. Tân khoa Trạng Nguyên rất được thái tử trọng dụng, cũng khó trách sắc mặt phụ thân bây giờ lại thay đổi. Bây giờ đến cả trung thân đại sự của nàng, phụ thân cũng không thèm đặt trong mắt. Phụ thân, trong mắt người chỉ có quyền lợi là nhất. Chẳng qua, bây giờ chỉ là một chi phủ nho nhỏ, người đã từng đắc tội không ít quan viên trong triều, không ít người sẽ âm thầm tính kế trả đũa, chỉ là một tân khoa Trạng Nguyên thì đã sao. Lúc nguy nan, bất quá cũng đứng sang một bên, tuyệt đối sẽ không vươn tay giúp người. Còn con trai của Trương tướng quân nữa, một kẻ cả ngày chỉ tìm hoa vấn liễu tiểu thiếp trong hậu viện hơn chục người, phụ thân cũng không tiếc đẩy ta vào hố lửa sao. Khi đại nạn đến mới biết, đến cả người thân cũng không thể dựa dẫm vào. Người cho rằng ta dễ dàng chấp nhận số mệnh sao? Nàng cười lạnh, trong nhận thức của nàng, chưa từng có chữ chấp nhận hay lùi bước. Trương tướng quân đó muốn nàng làm tiểu thiếp. Hắn xứng sao? Từ hôm nay trở đi nàng phải vì bản thân mà sống. Vốn dĩ nàng còn chút lương tri cố kỵ, nhưng xem ra bây giờ cũng chẳng cần suy nghĩ nữa. Tiểu thư, nô tỳ vừa nghe nói, công tử nhà Trương tướng quân lại cho bà mối đưa xính lễ đến. Tỳ nữ hầu cận sốt ruột chạy vào, bẩm báo với Thượng quan Ngọc Nhi còn đang trầm tư. Sắc mặt của Thượng quan Ngọc Nhi lập tức trầm hẳn xuống, xem ra đúng là hắn chưa từ bỏ ý định. Thiếp, Thượng quan Ngọc Nhi nàng tương lai không làm chính thê thì cũng phải là quý phi, chỉ là tiểu thiếp của một tên công tử phóng đãng hừ nàng khi thường. Xem bộ dạng của lão gia tựa hồ đã muốn đồng ý rồi. Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tỳ nữ lo lắng nói. Nàng luôn theo hầu bên người Thượng quan Ngọc Nhi, hiển nhiên không muốn nhìn thấy tiểu thư bị gả cho một gã phong lưu làm thiếp, như vậy cuộc sống sau này nhất định sẽ rất thêm thảm. Dù sao tiểu thư cũng là con nhà khuê các, sao có thể chấp nhận làm thiếp của người ta. Sắc mặt Thượng quan Ngọc Nhi tối sầm lãnh liệt, nhìn theo dòng liễu rủ ngoài cửa sổ, hàm răng vô thức cắn lên đôi môi đỏ mọng, ta muốn gặp phụ thân. Được ạ, tỳ nữ lập giúp Thượng quan Ngọc Nhi thay bộ quần áo tốt nhất. Lát sau Thượng quan Ngọc Nhi xuất hiện trong đại sảnh. Bởi vì rời khỏi phủ tể tướng chuyển vào ở trong một trạch viên nhỏ nên đại sảnh cũng chỉ được trang trí công phu hơn một chút mà thôi. Trong đại sảnh, một, gocchuyenaudio.com, mỹ nhân ngoài 30 tuổi miệng lưỡi lưu loát đang khuyên nhủ Thượng quan Chi Phủ. Thượng quan đại nhân hãy nghe thiếp nói, Trương tướng quân 2 năm nay công lao hiển hách được hoàng thượng và thái tử trọng dụng. Có một người cha đảm đương trọng trách như vậy, công tử sao có thể là người bình thường, chỉ cần thiên kim của Thượng quan đại nhân gả qua đó, chắc chắn sẽ rất được Trương công tử yêu thương. mà trên con đường quan lại, ngày sau đại nhân có cần nhờ đến Trương tướng quân hỗ trợ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Thượng quan tri phủ do dự nhìn bà mối, đúng là không thể phủ nhận lời của bà ta khiến ông động tâm, một tháng qua, đâu đâu hắn cũng nhìn đủ sắc mặt của mọi người, thật sự phải nói là khó chịu vô cùng, những người đó đều nhìn hắn bằng con mắt cười nhạo khốn cảnh của hắn bây giờ. Nếu như có thể nịnh bợ được Trương tướng quân, người mà trước giờ hắn chưa từng đặt trong mắt, tối thiểu quan viên trong triều cũng không dám chào phúng hắn nữa, ít nhiều cũng chóp hắn vài phần mặt mũi. Đương lúc hắn còn đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, thượng quan Ngọc Nhi bỗng nhiên bước vào đại sảnh. Ngọc Nhi gặp qua cha, khuôn mặt thượng quan Ngọc Nhi uyển chuyển hàm xúc tươi cười nói. Thượng quan tri phủ chau mày nhìn thượng quan Ngọc Nhi, lạnh lùng nói. Không ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tới đây làm gì? Bà mối nghe tiếng liền quay đầu nhìn thượng quan Ngọc Nhi, nghe nói thượng quan Ngọc Nhi cũng là một mỹ nhân đáng kể, trước cũng từng có hôn ước với thái tử, bây giờ tận mắt nhìn thấy thượng quan Ngọc Nhi, nàng cũng có chút sừng sốt, chẳng qua cũng chỉ tạm được mà thôi. Trước đây nàng có xa xa nhìn thấy thái tử phi một lần, kỳ thực dung mạo của hai người cũng có chút tương đồng. Thật ra, ai cũng biết Trương công tử sở dĩ coi trọng thượng quan Ngọc Nhi là bởi vì trước đây thượng quan Ngọc Nhi cùng thái tử có hôn ước, người tí nữa thành người của thái tử nhất định phải có gì đó đặc biệt. Tệ lắm thì cũng chỉ là một món đồ chơi, vận mệnh của thượng quan tiểu thư này đúng là nhấp nhô. Nếu không có bất trắc xảy ra, sớm đã được gả vào phủ thái tử trở thành thái tử phi rồi. Thì ra là thượng quan tiểu thư a, ta đang cùng đại nhân thương nghị hôn sự của tiểu thư đây. Không ngờ hôm nay có diễm phúc được thấy thượng quan tiểu thư. Thật không ngờ tiểu thư đúng là một tiểu mỹ nhân, khó trách Trương công tử lại nhớ mãi không quên. Bà mối thu hồi tâm tư ôn hòa nói với thượng quan Ngọc Nhi. Thượng quan Ngọc Nhi mím chặt môi, lạnh lùng liếc nhìn bà mối một cái, lớn tiếng la. Mời bà rời đi cho ta, tuyệt đối sẽ không gả cho Trương công tử. Bà mối hiển nhiên là chỉ có một biểu cảm, ngạc nhiên. Thượng quan tri phủ giận dữ, một trường đập thẳng lên chiếc bàn gỗ lim, mắng. Ai cho con có lá gan đó hả? Bà mối cũng có chút tức giận nhìn thượng quan Ngọc Nhi, bộ còn nghĩ rằng mình là thiên kim của phủ tể tướng sao? Bây giờ rơi vào nông nỗi này còn có người cưới đã là không sai rồi, thế mà còn dám cho sắc mặt bà xem. Thượng quan Ngọc Nhi cười lạnh trong lòng, vẫn nhìn thượng quan tri phủ, người cha mà nàng tôn kính gần 20 năm, nói. Phụ thân, chẳng lẽ mới một lần đả kích đã khiến phụ thân tuyệt vọng sao? Cho dù gả con đi rồi chưa chắc phụ thân sẽ được đền bù như mong muốn. Hoặc là có được sẽ chỉ là kết quả kém có nhất có thể mà thôi. Sao thượng quan tri phủ lại không biết chứ? Chẳng qua cục diện bay. gocchuyenaudio.com, giờ có chút trục trặc tùy thời tùy chỗ sẽ vô tình bị người ta tìm một cái cớ để loại trừ, tuy hiện giờ bọn họ chưa dám làm gì là còn kiêng kỵ thế lực trước đây của hắn, nhưng hắn biết rất rõ từ lúc bị giáng chức thế lực trên triều đình của hắn căn bản cũng không tồn tại, hết thảy hắn có đều ở trong tay thái tử. Bây giờ hắn chỉ là một viên cờ chết tuyệt vọng, đương nhiên cũng muốn lợi dụng thượng quan Ngọc Nhi để lấy lòng Trương tướng quân, có lẽ đó cũng chỉ là hắn một phía tình nguyện, bây giờ Trương tướng quân vui sướng khi thấy người khác gặp họa còn không kịp hơi đâu mà đi giúp hắn. Chẳng qua, bây giờ hắn không còn cách nào khác, phụ thân, nữ nhi có biện pháp, ánh mắt thượng quan Ngọc Nhi kiên định nhìn thượng quan tri phủ thầm nói. Thượng quan tri phủ chau mày nhìn thượng quan Ngọc Nhi, suy xét một hồi thấy lời con gái cũng có vẻ thật lòng, cũng có thể còn hy vọng. Thượng quan Ngọc Nhi còn nói thêm, đã bây giờ cha không còn biện pháp, sao không tin tưởng nhi nữ một lần. Lúc này nhi nữ nhất định sẽ không để cha phải thất vọng đâu. Thất vọng hay không thất vọng cũng không phải là nàng có thể quyết định, mà nàng làm được chính là tuyệt đối không để bản thân mình phải sống trong chỗ dơ bẩn như vậy. Còn nếu không thành công, hoàn cảnh sau này của thượng quan tri phủ như thế nào, hoàn toàn không quan hệ với nàng nữa. Trong mắt nàng lạnh lùng không thường, hắn đã không xem nàng là con gái, sao nàng phải xem hắn là phụ thân chứ? Bà mối thấy chuyện làm ăn sắp thất bại, vội vàng nói thêm. Thượng quan đại nhân tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Trương công tử đã hứa hẹn, chỉ cần thượng quan đại nhân chấp thuận hôn sự này hắn sẽ lập tức nói tốt với Trương tướng quân, đảm bảo con đường làm quan của đại nhân một bước lên mây, tái hiện phong thái năm xưa. Thượng quan tri phủ nghe hai bên nói qua nói lại cũng do dự không thôi, khó có thể hạ được quyết định. Cái này, phụ thân, hãy cân nhắc trước rồi làm, chớ lại để đi sai một bước. Dùng hạnh phúc cả đời của nhi nữ chỉ để đổi lấy một lời hứa không biết chắc được, phụ thân thấy đáng sao. Huống chi bây giờ nhi nữ đã có cách có thể giúp phụ thân một bước lên mây. Thượng quan Ngọc Nhi đầy tự tin nói, Nghe vậy, ánh mắt của thượng quan Chi Phủ sáng tinh nhìn chằm chằm thượng quan Ngọc Nhi, tựa hồ muốn nhìn thấu lời nàng vừa nói là thật hay giả, rốt cục nàng có còn khả năng xoay đổi cục diện không? Bà mối vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, sao thượng quan tiểu thư có thể nói vậy? Chẳng hóa là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, Trương công tử sao có thể là người nói mà không giữ lời? Người đâu, mời bà ta ra ngoài. Thượng quan Ngọc Nhi thấy sắc mặt phụ thân đầy do dự liền biết đã nghe lọt tai lời mình nói, thế nên tiếp theo nàng phải chủ động xoay chuyển cục diện. Dưới sự trầm mặc của thượng quan Chi Phủ, hoặc là phải nói là cam chịu, hạ nhân tiến vào đưa bà mối đang rất không cam tâm tình nguyện ném ra ngoài. Chờ sau khi bà mối rời khỏi, sắc mặt của thượng quan Chi Phủ nặng nề nhìn thượng quan Ngọc Nhi chất vấn. Con còn biện pháp gì? Khẩn cấp như vậy, hoàn toàn không hề đặt hạnh phúc của con gái mình vào trong mắt, thượng quan Chi Phủ trong mắt nàng hiện giờ dần dần không khác gì người xa lạ. Nàng dập tắt mọi ưu tư, cười rực rỡ, phụ thân, con đã chuẩn bị chu toàn, trong 2 ngày nay nhất định sẽ đến cầu kiến thái tử. Kết quả nhất định sẽ không để phụ. Gocchuyenaudio.com Thân phải thất vọng, mong rằng phụ thân có thể nhận nại chờ tin tốt của nữ nhi. Nghe vậy, vẻ mặt thượng quan Chi Phủ vô cùng phấn khởi, vỗ đùi khen. Tốt, không hổ danh là nữ nhi tốt của ta, đến thời khắc mấu chốt mà cũng có biện pháp ứng đối, lúc nào cũng vì phụ thân mà phân ưu giải nạn. Thực ra vừa nãy Ngọc Nhi không xuất hiện thì ta cũng không định đồng ý hôn sự này, Ngọc Nhi con thân là tiểu thư khuê các sao có thể làm thiếp thất nhà người ta chứ? Trương công tử đó đúng là to gan, đến cả nữ nhi của ta mà cũng dám tơ tưởng. Thượng quan Ngọc Nhi nghe thượng quan Chi Phủ nói vậy, trong lòng thầm thấy ghê tởm, đã xảy ra bao nhiêu việc như vậy mà phụ thân vẫn có thể mở to mắt mà nói dối cho được, còn định cho rằng nàng là một tiểu cô nương suy nghĩ đơn thuần chăng? Tùy ý để phụ thân lợi dụng và lót đường sao? Là người thân mà đã vô tình như vậy, sao nàng có thể căng ra mặt đi van xin chứ? Phủ thái tử, trong một khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Ca một lúc có được 2 thân phận, Hán Dương quận chúa và thái tử phi. Thực ra trong ngoài hạ quốc đều biết, sở dĩ hoàng thượng phong Mộ Dung Ca làm quận chúa chủ yếu là để cho nàng một thân phận thích hợp, đủ tôn quý để sánh đôi với thái tử. Chỉ là mọi người đều thắc mắc rốt cuộc nữ tử này có chỗ nào lợi hại mà năm xưa từng bị phế quốc Khánh Vương biếm thành ca cơ, thân phận thấp kém như vậy, qua tay tiên hoàng tế quốc rồi về với thái tử chỉ là một ca cơ rồi leo lên ghế trắc phi, cuối cùng lại nghiễm nhiên làm thái tử phi. Tương lai còn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Mà nếu nói kỳ lạ thì phải nói đến thái tử, một nữ tử bình thường như vậy mà lại đạt được sự chuyên sủng của thái tử. Thái tử còn tuyên cáo thiên hạ cuộc đời này sẽ chỉ có một phu nhân duy nhất là nàng. Trong sự dự đoán của mọi người, Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ trong phủ thái tử thì thong dong trải qua những ngày thanh nhàn hiếm có. Bởi vì đang có mang nên cơ thể Mộ Dung Ca không được tốt lắm, chỉ có thể đi đi lại lại trong phủ thái tử, mà gần đây Nguyên Kỳ phải lo xử lý quốc gia đại sự, rất nhiều thời điểm ban ngày 2 người không gặp mặt nhau, phần lớn thời gian khi Mộ Dung Ca mở mắt là Nguyên Kỳ đã lên triều. Hôm nay, vừa vặn không có chuyện gì, Nguyên Kỳ ở trong phủ nghỉ ngơi tiện thể thăm nom phu nhân mới cưới, Mộ Dung Ca. Đã lâu 2 người không đánh cờ với nhau, bây giờ vừa vặn có thời gian thi thố một chút. Mộ Dung Ca nóng lòng muốn thử, xuất hết thảy chiêu thức muốn thắng được Nguyên Kỳ một lần. Nguyên Kỳ chỉ cười nhạt nhìn nàng, nhìn bộ dạng toàn lực ứng chiến kia chỉ biết cười thầm mà lắc đầu, điều hắn từng muốn nhất chính là thống nhất thiên hạ, nhưng để thống nhất được thiên hạ nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Bây giờ hạ quốc quốc thái dân an, nếu hắn có quyết định này nhất định sẽ huyết nhiễm thiên hạ, mà Mộ Dung Ca lại là một nữ tử không thích thấy máu. Vì nàng, hắn nguyện ý duy trì hòa bình, cho nàng một cuộc sống bình an vô lo cả đời. Đang nghĩ gì vậy? Mộ Dung Ca ngẩng đầu thấy hắn đang thất thần, liền cười hời. Bởi vì quá chuyên chú nên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nguyên Kỳ luôn có mang theo khăn sạch bên người, dịu dàng vươn tay lau mồ hôi trên trán nàng, cười nhạt đáp. Không cần chuyên tâm như vậy, hao tâm tổn sức quá làm gì? Gần đây đang có thai nên tính tình của Mộ Dung Ca có chút thất thường, chỉ vừa nghe đã trợn tròn con mắt cả giận. Cái này gọi là tôn trọng, gocchuyenaudio.com. Đối thủ mà cũng là tôn trọng bản thân mình, không phải thái tử sợ thua chứ. Lúc hạ giọng, nàng không khỏi có chút tự tin đứng lên, cẩn thận quan sát ván cờ trên bàn. Tuy đã rất dụng tâm, nhưng nếu cẩn thận nhìn ra, mỗi một bước đi của nàng đều vô cùng xảo diệu, nhưng hầu như hắn đều đoán được từ phòng thủ cho đến công kích đều làm rất tốt. Tiếp theo, nếu nàng dùng toàn lực cũng chỉ có thể cùng hắn trong thế hiểm mà cầu hòa, mà phải là nàng đã dùng hết toàn lực kia đấy. Thế nên, ván này, nhất định nàng phải thắng. Lúc này, cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hắn vẫn hơn nàng một bậc. Nam tử trước mắt nàng đúng là một tên yêu nghiệt, thật không hiểu hắn sẽ có gì không biết, hoặc có gì là không thể làm. cho dù là cầm kỳ thi họa đến cả hoạch mưu tính kế đều luôn ở trên người khác một bậc. Ai ra, đậu lại ở miền đất lành, như hắn, không biết là phúc phận của nàng, hay là... Đột nhiên, chóp mũi đột nhiên cảm thấy hơi đau, hoàn hồn đã nghe được giọng nói trong rõ của hắn. Không được suy nghĩ lung tung, nàng mím chặt môi, đúng là quá đáng mờ, nàng chỉ mới thất hồn lạc phách một chút mà hắn đã biết được nàng đang nghĩ gì trong lòng, nàng khẽ vuốt sóng mũi đau đau, nói. Thiếp nào dám miên man suy nghĩ, thái tử lúc nào cũng khi dễ thiếp a. Nguyên Kỳ nhìn nữ tử trong tim mình đang làm nũng, đáy lòng ấm áp mềm yếu, buồn cười nâng cằm nàng lên, cúi người hôn một cái, bản cung thích ở trên giường khi dễ nàng hơn. Mộ Dung Ca nghiến răng nghiến lợi, có thể nói năng văn minh hơn một chút không? Mấy chuyện giường chiếu mà cũng có thể phô trương như vậy. Không biết xấu hổ sao? Quay đầu nhìn lại đã thấy vẻ mặt Bạch Hà đỏ bừng, ánh mắt miên man, hiển nhiên không nghĩ tới câu nói đó của Nguyên Kỳ. Sao Bạch Hà có thể so sánh được với nàng, dưới sự rèn luyện của Nguyên Kỳ, nàng sớm đã tu thành một bản lĩnh không biết đỏ mặt thở gấp rồi. Chỉ là, ngay sau đó Nguyên Kỳ còn bồi thêm một câu. Bản cung thích bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của nàng, khóe miệng Mộ Dung Ca kéo lên, dư quang còn nhìn thấy hai gò má nữ tử đỏ lựng trong gương đồng, trên trán đã căng kéo những đường tơ đen, trước một khuôn mặt tuấn mỹ đến khuynh thế như hắn, đúng là quá khó khăn để nàng giữ vững chủ ý của mình. Đúng là, sắc đẹp dễ hỏng việc a. Bẩm thái tử phi, Nam cung tiểu thư cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến lời thông truyền của hạ nhân, Mộ Dung Ca nhẹ nhàng thở phào, cùng hắn đối mặt 10 lần thì nàng bại đến 9, đã có mấy ngày không thấy Nam cung Dung, mấy ngày nay Nam cung Dung thường xuyên rời phủ từ buổi sáng, trở về thì đã trễ, sao hôm nay lại ở trong phủ nhỉ? Thỉnh Nam cung tiểu thư vào đi, Mộ Dung Ca mệnh lệnh. Nàng âm thầm nhìn thoáng qua Nguyên Kỳ đang chuyên chú đọc sách, một bộ dạng vô cùng nghiêm trang, thật đúng là nhìn không ra hắn có thể là một gã nam nhân giờ giờ khắc khắc cũng có thể trêu đùa con gái, rõ là giỏi đóng kịch mà. Mộ Dung Ca, nếu còn nhìn nữa, đêm nay bản cung sẽ không nhẫn nại đâu đấy. Nguyên Kỳ chau mày nhắc nhở, có phải nàng cho rằng hắn có khả năng kiềm chế phi thường? Mỗi một đêm ôm nàng ngủ hắn đều phải chịu biết bao giày vò, mà vô tình đôi lúc nàng lại khiêu khích nàng đúng là giỏi mài mòn lý trí của hắn đi mà. Khóe miệng Mộ Dung Ca hơi run rẩy, thu hồi ánh mắt né tránh sự chế nhạo của hắn, bây giờ đúng là không nên treo ghẹo hắn mới phải. Huống hồ từ sớm nàng cũng biết hắn phải chịu kiềm. Góc truyện audio.com, chế rất lớn, nàng cũng không muốn chọc đến ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn. Cửa đẩy ra, Nam cung Dung bước vào. Bởi vì Nam cung Dung và Nguyên Kỳ cũng có chút giống nhau, dung mạo hiển nhiên là đẹp không lời nào tả được, vẫn là một trang khuynh quốc khuynh thành. Chỉ làm ấy ngày không gặp tựa hồ đã gầy đi ít nhiều, nàng vội vã hỏi thăm, Dung Nhi. Không lẽ muội còn chưa thoát khỏi âm ảnh của Lan Ngọc? Nam cung Dung trong suốt nở nụ cười, cử chỉ có chút thong dong, nàng nắm lấy bàn tay Mộ Dung Ca nói. Tẩu tẩu, Dung Nhi đã quyết định rời phủ thái tử, ra ngoài hành tẩu một phen. Mấy ngày qua, nàng đã hành tẩu bên ngoài, chưa từng cảm thấy tự do như vậy, hoàn toàn không cần phải để ý ánh mắt của bất kỳ ai, cũng không cần ngày ngày tính kế tiếp xúc với mọi người, chân chân chính chính là mình, cảm giác vô cùng vui vẻ và sảng khoái, nàng còn đến những sơn trang, giúp đỡ nông dân trong đó cấy cày nuôi giống, tuy rằng hơi cực khổ một chút, nhưng lại có thể khiến người ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Vì thế, nàng quyết định rời khỏi phủ thái tử từ tự đặt chân đi trên con đường của mình. Làm những việc nàng luôn muốn làm cũng như chưa từng làm. Trước đây nàng luôn sống trong sự khắc chế, từ nay về sau nàng cũng nên vì bản thân mà sống một phen. Mộ Dung Ca có chút kinh ngạc nhìn Nam cung Dung, rời đi sao? Nàng nhìn thoáng qua Nguyên Kỳ, tuy trước giờ Nguyên Kỳ luôn lạnh nhạt với mọi người, nhưng ít nhiều cũng có chút quan tâm đến Nam cung Dung, dù sao Nam cung Dung vẫn là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn. Đúng vậy, nhiều ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, ở lại phủ thái tử cả ngày cũng không có việc gì, ngày ngày du nhàn. Đã nhiều năm qua ta vận mệnh ta luôn bị người khác khống chế, bây giờ mới được hồi phục sự tự do, chuyện trước kia cứ xem như quá khứ không đáng kể nữa. Trước kia từng nghe người ta miêu tả phong cảnh các nơi, lần này ta cũng muốn có thể được ra du ngoạn giang hồ một chuyến. Nam cung Dung đưa mắt nhìn về phương xa, nghĩ ngợi một chút. Mộ Dung Ca hơi nhíu mày nói. Muội ra ngoài một thân một mình cũng khó tránh khỏi sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm. Dù gì phủ thái tử này cũng là nhà của muội. Nhà ánh mắt Nam cung Dung đã nhòe lệ, cảm kích nhìn Mộ Dung Ca, tẩu tẩu ta cũng có võ công hộ thân, một mình cũng không đáng ngại. Huống chi, bên người ta vẫn còn ám vệ, thời thời khắc khắc cũng có thể bảo vệ. Nếu như đi mệt rồi, ta có thể trở về nhà không? Có lẽ đợi sau khi Tẩu Tẩu hạ sinh tiểu thế tử ta sẽ trở về, bây giờ cứ xem như là ra ngoài dạo dạo cho biết thế sự. Phủ thái tử này nàng đã từng kháng cự không muốn ở lại, nhưng hôm nay, bất giác nơi này lại trở thành nhà của nàng, ngày sau nàng vẫn còn có thể trở về nhà. Cứ vậy đi. Nguyên Kỳ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dung. Mộ Dung Ca nhìn ánh mắt nhòe lệ của Nam Cung Dung, cũng mỉm cười nói. Cứ đi làm việc mà muội muốn làm đi. Trải qua một phen phong ba nhấp nhô, vận mệnh đúng như Nam Cung Dung đã nói, luôn bị người ta khống chế trong tay, đồng thời chưa từng phải đón nhận những nỗi đau khổ ập đến một lúc nàng cũng nên đi làm những gì mà bản thân muốn làm, đồng thời theo dòng thời gian qua đi, nàng ấy sẽ quên đi những nỗi đau của quá khứ. Nam Cung Dung cảm kích nhìn Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ, nghẹn ngào một lúc lâu mới nói. Cảm ơn, hôm sau bữa sáng, Bạch Hà báo cho Mộ Dung Ca về việc của Thượng quan Ngọc Nhi. Từ sau sự kiện trong đại điện, Thượng quan Ngọc Nhi chưa từng rời khỏi. Góc truyện audio.com, phủ, không ngờ lúc này vẫn có thể được người ta nghị luận. Thượng quan chi phủ muốn gả Thượng quan tiểu thư cho Trương công tử làm thiếp. Cũng không biết Thượng quan đại nhân nghĩ thế nào, nhưng trước đây cũng từng có hôn ước với thái tử, cho dù có lập gia đình cũng nên làm chính thê, không ngờ lại cho làm thiếp của người ta. Bạch Hà có chút tiếc hận nói. Trương công tử, không phải chính là con trai của Trương tướng quân sao, chỉ là Trương công tử này trong mắt người đời là một gã công tử phong lưu, hậu viện tiểu thiếp đông đếm không xuể, cả ngày lưu luyến tìm hoa vấn liễu, nếm trải số lượng nữ tử không có 1000 cũng quá mấy trăm, không ngờ lại ngó ngàng đến Thượng quan Ngọc Nhi. Bây giờ cảnh ngộ của Thượng quan đại nhân không tốt như xưa, do trước đây là tể tướng đương triều nên bây giờ bị người xa lánh, rõ ràng nếu ở trong tình huống này, Trương công tử lại đến cầu hôn, hiển nhiên cũng có 8 phần xác suất sẽ thành công. Chẳng qua, một người trước giờ luôn dùng thủ đoạn như Thượng quan Ngọc Nhi nhất định sẽ nhìn không lọt mắt vị trí làm thiếp thất người ta, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết. Tề Quốc Thừa Thanh Cung, Ngự Thư Phòng. Mấy đêm nay Triệu Tử Tận chưa từng ngủ, trong mắt đã phủ đầy tơ máu. Từ sau khi ở Hạ Quốc về, hắn vô pháp ngủ yên giấc, giữa đêm luôn tỉnh giấc, trong đầu liên tiếp xuất hiện rất nhiều mảng hồi ức. Hắn chắp hai tay ra sau, bóng lưng thẳng tắp đứng trước cửa sổ Ngự Thư Phòng, nhìn màn mưa đang giao trời và đất thành một vùng, trước mắt mê mông xa xôi. Tựa hồ trong trí nhớ, bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt hắn, gọi hắn ăn cá nướng, thịt nướng, mùi thơm của cá tựa hồ vẫn còn vấn quanh chóp mũi khiến hắn thèm ăn. Hắn nhịn không được kêu thán, tỷ, món ăn này đúng là ngon không tả, thiên hạ khó tìm được. Tiếng nói khàn khàn khẽ van lên trong Ngự Thư Phòng, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng hồi âm của mình. Cả người hắn run lên, trước mắt trở về hiện thực, nữ tử dịu dàng đó bây giờ đâu có ở trước mắt, hết thảy vừa nãy chỉ là ảo giác. Sắc mặt hắn tái nhợt, tự giễu cười, Triệu Tử Duy nói đúng. Đúng là hắn đã hối hận. Phía sau có người bước tới, Triệu Tử Tận vẫn không quay đầu nhìn lại, trong phòng này người có tư cách bước vào duy chỉ có Hoàng hậu Nguyên Ngư. Nguyên Ngư nhìn gờ lưng thẳng tắp của Triệu Tử Tận, không biết vì sao lại cảm thấy có chút bi thương cô độc. Nàng vừa nghe hắn gọi tỷ, chắc lại đang nhớ đến Mộ Dung Ca. Nàng hơi hạ tầm mắt che giấu sự lạnh lùng trong đó. Từ sớm nàng đã chết lòng với hắn rồi, đã không còn sự điên cuồng si mê đến mất đi bản ngã của mình. Chỉ là trên đoạn đường từ Hạ Quốc về Tề Quốc, hắn đối xử với nàng cũng khá dịu dàng, nên bỗng nhiên nàng ý thức được đã đến nước này, chi bằng hãy tập cho bản thân đón nhận hết thảy, thanh thản mà chấp nhận ngôi vị Hoàng hậu Tề Quốc mẫu nghi thiên hạ. Có lẽ cũng sẽ giống rất nhiều cặp đế hậu khác, trong lòng hắn ít nhiều cũng sẽ giành được chút vị trí cho nàng. Tiếp tham kiến hoàng thượng, nàng đạm mạc hành lễ, Triệu Tử Tận cũng lạnh lùng thu hồi mọi sự bi thương trong mắt, gật đầu đáp. Có chuyện gì, tiếp đặc biệt đến báo cho hoàng thượng một tin vui, Nguyệt Mỹ Nhân đã có mang được 2 tháng. Hoàng thượng có cần cất nhắc vi phận của Nguyệt Mỹ Nhân? Nguyên Ngư dò hỏi, đầu hơi cúi xuống tạo khoảng cách cả một thân vật phẩm trang sức quần. Góc truyện audio.com, áo hoàng hậu nặng nề này, từ nay về sau sẽ trở thành ngụy trang của nàng ở Tây Quốc này. Nguyên Ngư nàng thân là Tề Quốc Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản lục cung, chỉ cần tận chức tận trách là đủ. Tấn phong làm phi đi, một giọng nói lạnh bạc không chút hưng phấn mà rộng rãi cô độc truyền ra từng bóng lưng hắn. Có mang thai thì sao, chỉ là một cô gái không đến nỗi khiến hắn chán ghét nhưng tuyệt đối cũng không phải là nữ tử khiến hắn động tâm đang có mang thai con của hắn. Hắn cũng chưa từng chờ mong, cũng sẽ không vì vậy mà thấy vui mừng. Không biết có phải do thời gian hay không, càng ở lâu trên ngôi vị hoàng đế này, hắn dần dần cảm thấy máu huyết phục hồi, đến cả tim hắn cũng dần dần phục hồi. Nguyên Ngư lập tức đáp, Tuân, hậu cung nữ tử có mang thai chỉ là mấy mỹ nhân, kỳ thực cũng không thể uy hiếp đến nàng, trước kia còn có không ít phi tử được sủng ái, nhưng không được mấy ngày đã bị Triệu Tử Tận quên lãng, cho dù có mang thai bất quá cũng chỉ là phi tần có con nối dòng mà thôi, tuyệt đối không thể dao động được ngôi vị hoàng hậu của nàng. Nhiều ngày qua trở về nàng luôn luôn suy nghĩ thái độ của Triệu Tử Tận đối với nàng hòa dịu ít nhiều hắn là do Nguyên Kỳ. Đợi sau khi phụ hoàng băng hà, Nguyên Kỳ sẽ đăng cơ, hạ quốc trước mặt hắn tuyệt đối không thể có động tác gì. Có lẽ đến sau khi già đi, ngôi vị hoàng hậu của nàng không ai có thể dao động, là ai đã khiến nàng mất đi đứa con trong bụng, mất đi trái tim của phu quân, duy nhất còn sót lại chính là thân phận lục công chúa của hạ quốc. Phủ thái tử hạ quốc, hôm nay chính là ngày Nam Cung Dung rời phủ thái tử. Sau bữa ăn sáng, Mộ Dung Ca lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn cho Nam Cung Dung dùng trên đường. Bước chân của Nam Cung Dung lúc rời đi rất nhẹ nhàng, không chút do dự, nhưng nhìn ra được đây cũng là kỳ vọng rất lâu của nàng. Mộ Dung Ca có chút hâm mộ nhìn Nam Cung Dung cưỡi ngựa rồi đi, bóng lưng vô cùng hiên ngang oai hùng, trong ấn tượng của nàng, tựa hồ nàng còn chưa từng được cưỡi trên lưng ngựa, ngày sau có dịp nhất định sẽ thử một lần. Nam Cung Dung rời đi khiến cho nàng cũng đột nhiên muốn được du ngoạn giang hồ, được cảm thụ sự tiêu sái trong đó. Thái tử, sau này nếu có cơ hội, hãy dân thiếp cùng ra ngoài sống trong giang hồ ít hôm, có được không? Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn Nguyên Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí đầy chờ mong đã thể hiện đầy trên khuôn mặt. Đuôi lông mày Nguyên Kỳ hơi nhướng lên, nhìn bộ dạng nghiêm cẩn của nàng, sủng nịch cười. Nếu nàng thích trở thành người giang hồ, sao lại không thể? Đợi sau khi nàng lâm bồn, cơ thể hồi phục, bản cung sẽ dẫn nàng ra ngoài một chuyến. Thật tốt quá, Mộ Dung Ca vui mừng không xiết, không ngờ hắn không cần suy nghĩ gì đã đồng ý ngay. Nguyên Kỳ mỉm cười, thực ra sống với nàng càng lâu, hắn càng phát hiện trên người nữ tử này đầy tính khí của một tiểu cô nương, vừa khiến người ta sủng ái, đồng thời còn muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng, hắn rất thích bộ dạng vui vẻ nhảy nhót của nàng. Hai người cùng hồi phủ. Hai ngày nay, Mộ Dung Ca đặc biệt thích chơi cờ với Nguyên Kỳ, mà chỉ cần có thời gian Nguyên Kỳ nhất định sẽ cùng nàng chơi vài ván. Hai người vô cùng ăn ý trở về phòng, ngồi xuống bàn cũng là lúc bắt đầu đối địch. Hạ nhân ở ngoài cửa bẩm báo thái tử phi thượng quan tiểu thư cầu kiến. Mắt quan Mộ Dung Ca hơi lóe lên, thượng quan Ngọc Nhi đến đây ư. Gocchuyenaudio.com, vốn dĩ còn cho rằng mấy tháng qua chưa từng thấy thượng quan Ngọc Nhi động tĩnh, cho rằng sẽ không tái xuất hiện trước mặt nàng nữa, không ngờ lúc này thượng quan Ngọc Nhi lại đến. Nàng tí nữa thì quên, thượng quan Ngọc Nhi cũng không phải loại người dễ dàng buông bỏ khát vọng. Huống chi, bây giờ thượng quan tể tướng chỉ còn là một chi phủ nhỏ nhoi. Chẳng lẽ biện pháp của thượng quan Ngọc Nhi để giải trừ khốn cảnh lần này chính là đến phủ thái tử để thực hiện một mục đích nào đó? Bây giờ hẳn là Trương công tử đang bức bách lắm đây. Thực ra vào lúc này ít nhiều nàng cũng có chút đồng tình với thượng quan Ngọc Nhi, nếu như không phải trước đây thượng quan Ngọc Nhi do dự ánh mắt của thượng quan chi phủ không quá tham lam, khuyên bảo cô ta kéo dài hôn lễ, sao bây giờ thượng quan Ngọc Nhi lại xa vào đường đi không lối thoát này, nhất định bây giờ đã thành thân với Nguyên Kỳ, trở thành chân chính thái tử phi. Chẳng qua trên đời này không có nếu như cũng không có đường để hối hận. Tuy thượng quan Ngọc Nhi vẫn có chỗ đáng thương, nhưng tuyệt đối không thể dùng sự đáng thương của mình để tính kế lên người khác đạt được mục đích cho bản thân. Sự xuất hiện của thượng quan Ngọc Nhi nhất định đã có chuẩn bị tốt, chỉ là khóe miệng nàng hơi nhướng lên, cười nhẹ, bây giờ nàng nào có phải là người dễ dàng bị người khác tính kế chứ? Không gặp, Nguyên Kỳ lưu loát chối đẩy sạch sẽ, ngữ khí lộ rõ hoàn toàn sự lạnh lùng đối với thượng quan Ngọc Nhi. Mộ Dung Ca nhanh nói thêm. Thượng quan tiểu thư đường xa đến đây, gặp một lần cũng không sao. Nàng cũng muốn nhân dịp này hiểu rõ ý đồ của thượng quan Ngọc Nhi. Nguyên Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái lập tức nhìn thấu tâm tư nàng, hắn gật đầu. Đối đáp với thượng quan Ngọc Nhi cũng vẫn đỡ hơn chơi cờ với nàng. Dù sao chơi cờ với nàng thì phải hao tổn tâm trí đi suy nghĩ, bây giờ nàng đang có thai cũng không nên quá lao lực. Một lát sau, trong nhà kề. Thượng quan Ngọc Nhi đứng ngồi không yên, mặc dù đã cố gắng chấn định bản thân phải bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn vô thức nhảy nhót. Lúc vừa bước vào phủ thái tử đã phát hiện trong phủ có rất nhiều thay đổi, không chỉ còn mỗi loài hoa hắc phù dung như mọi khi, đến cả hạ nhân so với trước kia cũng cười nhiều hơn. Đây chính là một sự phát hiện kinh người, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Mộ Dung Ca đã làm được điều đó. Lúc nàng nhìn thấy Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ cùng tiến vào thì hâm mộ không thôi. Nếu như trước đây nàng đủ tin tưởng Nguyên Kỳ, như vậy, hôm nay người đứng bên cạnh Nguyên Kỳ chính là nàng, thượng quan Ngọc Nhi. Chỉ đáng tiếc mấy tháng trước hôn ước đã bị hủy bỏ. Nàng hối hận không thôi, chỉ hy vọng bản thân vẫn còn một cơ hội, con đường này nhất định nàng phải biết nắm giữ. Bằng không nàng sẽ phải tha hương xứ người, bằng không Hạ Quốc sẽ trở thành địa ngục của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân bị hãm trong địa ngục. Sau khi hai người cùng ngồi xuống, Mộ Dung Ca mới nhìn sang Thượng quan Ngọc Nhi, mỉm cười dò hỏi. Không biết Thượng quan tiểu thư đến phủ thái tử gặp thái tử và bản phi có việc gì vậy? Đối với con người này nàng cũng không phải chán ghét mà là tuyệt đối không thích, thậm chí còn phải gia cố phòng bị. Cho nên hai người tuyệt đối không thể trở thành bạn bè, huống chi Thượng quan Ngọc Nhi lại là người rất có mưu mô như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi dè dặt nhìn thoáng qua người chưa từng lên. Góc truyện audio.com, tiếng, song cũng không liếc mắt nhìn nàng một lần, Nguyên Kỳ, lòng chợt thấy căng thẳng và bất an, nàng cười nói. Trước đây thiếp thân nhiễm bệnh nên không thể ra ngoài. Bây giờ, đã khỏe hơn nhiều nên lập tức đến đây vấn an thái tử và cũng để cho thái tử biết. Trước đây bản thân thiếp cũng hiểu mình đã làm ra một số việc không đáng, chỉ là chuyện cũng qua rồi, bây giờ thiếp thân đã suy nghĩ rõ ràng, biết rõ bản thân yêu thái tử quá sâu đậm, chỉ hy vọng có thể được ở lại bên người thái tử hầu hạ, e cũng là phúc phận lớn nhất trên đời. Hy vọng thái tử vẫn còn cho thiếp một cơ hội. Mộ Dung Ca nhíu mày, lá gan của Thượng quan Ngọc Nhi đúng là rất lớn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề và nói ra mục đích của mình. Trong mắt nàng ẩn chứa chút ít hứng thú, vừa vặn dạo này đang ở trong phủ thái tử cũng có chút nhàm chán, xem thử tiết mục của Thượng quan Ngọc Nhi cũng rất hay. Chẳng qua Thượng quan Ngọc Nhi trong lời còn có ý khác là muốn gả cho Nguyên Kỳ, cho dù là thiếp hay là không có danh phận cũng được. Có phải không thằng, chẳng lẽ Thượng quan Ngọc Nhi không biết cách đây không lâu Nguyên Kỳ đã tuyên cáo thiên hạ lời thề của mình. Đã khỏe hơn cũng chưa hẳn đã hoàn toàn bình phục. Một khi đã vậy, sao ngươi còn dám mang theo tấm thân nhiễm bệnh mà đến đây thăm hỏi thái tử phi đang có mang? Lời nói của Nguyên Kỳ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lời nói lãnh liệt sát khí như mang theo hàn đao chìa thẳng không chút lưu tình về người trước mặt. Mộ Dung Ca âm thầm lắc đầu, ây ra, hắn đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Xem ra việc này về sau có dừng trên người nàng, nàng cũng phải vui vẻ đứng ngoài sáng làm người thiện lương, còn hắn thì nhận đóng bộ mặt đen. Tuy rằng lời nói vô cùng bình thường nhưng lại khiến cả người Thượng quan Ngọc Nhi run lên, cảm nhận được sát khí rõ mồn một. Đúng là nàng đến đây có mục đích thực nhưng cũng là do phụ thân thúc giục. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút chờ mong, muốn biết được bản thân có còn một tia cơ hội hay không. Dù sao, lúc nàng nghe được Nguyên Kỳ tuyên cáo thiên hạ chung thân chỉ có mỗi một thê tử là Mộ Dung Ca, nàng thật sự rất hâm mộ, thậm chí còn đố kỵ nữ là. Hiện tại tận mắt nhìn thấy thái độ Nguyên Kỳ lạnh lùng như vậy liền biết bản thân ngu xuẩn làm sao. Nàng đến đây đúng là tự chuốc lấy nhục nhã, cho dù nàng muốn lấy vị thiếp để hầu hạ hắn, hắn cũng khinh thường đón nhận. Chỉ là bây giờ đã không còn đường để hối hận, đã đi ra bước đầu tiên, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp thôi. Vừa rồi thiếp nói không đúng, bây giờ cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh. Không ngờ thái tử lúc nào cũng một lòng để tâm đến thái tử phi. Thật khiến người ta hâm mộ không thôi. Nàng bình tĩnh đối đáp, trên mặt vẫn không chút quẫn bách. Mộ Dung Ca thấy vậy cũng có vài phần kính nể con người này, nếu là nàng bị Nguyên Kỳ vô tình quát nạt nhất định sẽ không thể bình tĩnh mà đối mặt như vậy, sẽ lập tức rời đi và từ đây về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng để đạt được mục đích Thượng quan Ngọc Nhi có thể bình tĩnh chấn định là rất không dễ dàng. Nàng cười nói, gần đây Thượng quan tiểu thư gầy đi không ít, sau này phải bồi dưỡng đầy đủ mới được đấy. Thượng quan Ngọc Nhi thầm chau mày, có chút nghi ngờ nhìn Mộ Dung Ca, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Mộ Dung Ca đầy ý cười, không chút quỷ kế, chẳng qua lại cảm thấy trong lời nói của Mộ Dung Ca còn có ý khác nhìn qua. Góc truyện audio.com, đúng là đang quan tâm nàng, kỳ thực là đang châm chuyện nàng. Nàng ẩn nhẫn chút không vui, đáp lại, tạ thái tử phi quan tâm, mỗi khi nói ba tiếng thái tử phi tim nàng đều nhói đau liên hồi. Nếu trước đây không phải lỡ đi nhầm một mét bước, hiện tại danh xưng đó là dành cho nàng. Còn việc gì sao, Nguyên Kỳ tựa hồ cũng lười đối mặt với Thượng quan Ngọc Nhi, trực tiếp lạnh giọng hỏi thẳng. Mộ Dung Ca cũng mỉm cười nói, thái tử dạo này hơi bận việc nên cũng có chút vội, thỉnh Thượng quan tiểu thư thứ lỗi. Lúc này Thượng quan Ngọc Nhi cần phải để lộ mục đích thật của mình thôi. Thượng quan Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Nguyên Kỳ, từ lúc đến đây nàng cũng chỉ mới nói được vài ba câu thế mà hắn vẫn không đủ kiên nhẫn, chẳng lẽ trong mắt hắn hoàn toàn không có một vị trí dành cho nàng được sao? Trong lòng nàng dậy sóng cuộn trào, nhưng khuôn mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, nàng cố gắng bình phục tâm trạng một lát mới mỉm cười thản nhiên nhìn Nguyên Kỳ, thực ra gần đây thiếp có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói, chỉ là thái tử phi đang ở đây cũng có chút bất tiện. Thỉnh thái tử tin tưởng thiếp, việc này không chỉ liên quan đến thái tử, mà còn ảnh hưởng đến trên dưới Hạ Quốc. Nàng nắm chặt lá thư trong tay, hơn một tháng nay, nàng phải vất vả biết bao nhiêu mới đem tất cả của cải mình để giành được đổ vào chùa chiền mới có thể khiến Tĩnh Duyên đại sư viết một phong thư. Nhìn bộ dạng Nguyên Kỳ sủng ái Mộ Dung Ca như vậy, nàng cũng không xác định được Nguyên Kỳ sau khi xem lá thư này xong sẽ xử sự như nào. Mắt quang Mộ Dung Ca khẽ chớp động, ánh mắt lợi hại quét về phía thượng quan Ngọc Nhi một lượt, rốt cuộc đã chịu vào chủ đề chính rồi. Không chờ Nguyên Kỳ đáp lại, nàng đứng dậy cười nói. Nếu đã liên quan đến Hạ Quốc thì bản phi cũng nên lui ra trước. Thượng quan Ngọc Nhi nghi ngờ nhìn Mộ Dung Ca, cũng có chút kinh ngạc sao Mộ Dung Ca lại đồng ý. Nàng chần chờ gật đầu tạ thái tử phi. Nguyên Kỳ nhìn lướt qua dung nhan thanh nhã như hoa sen vừa nở trong sương sớm, dừng lại trên khóe miệng tươi cười của nàng, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng hài hòa, nàng đã muốn xem kịch thì hắn sẽ toàn thành nàng. Mộ Dung Ca lượn lờ thướt tha rời đi, tuy rằng bụng đã nhô ra khá nhiều nhưng vẫn không quá ảnh hưởng đến tướng tá của nàng. Chờ sau khi cửa được khép lại, Bạch Hà sốt ruột hỏi Mộ Dung Ca, thái tử phi không sợ thượng quan Ngọc Nhi dụ dỗ thái tử sao? Sao thái tử phi có thể yên tâm rời đi như vậy chứ? Mộ Dung Ca nhẹ giọng cười nói, ta đâu cần sợ nàng ta đến dụ dỗ. Bạch Hà sừng sốt, có phải từ khi có thai thái tử phi không còn được thông minh sáng suốt như trước đây? Mộ Dung Ca quay đầu, nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng lại, nếu thượng quan Ngọc Nhi muốn dụ dỗ Nguyên Kỳ thì cũng có thể cho nàng ta triệt để tiêu tan hy vọng này. Có lẽ nàng vô pháp nhìn thấu được vì sao nữ nhân trên đời này cứ như che già măng mọc, chỉ biết chạy hướng một người đàn ông không thương mình, có thật vinh hoa phú quý quan trọng như vậy trong mắt mọi người. Hiển nhiên, đối với thượng quan Ngọc Nhi, điều đó cực kỳ cần thiết. Trong phòng, thượng quan Ngọc Nhi từ chỗ ngồi bước đến, quỳ xuống trước mặt Nguyên Kỳ ngay một khoảng cách rất gần. Hôm nay nàng thân dụng tâm cơ, lúc đứng hoặc ngồi đều sẽ không nhìn ra gì cả, nhưng một khi quỳ xuống sẽ có thể để người ta nhìn thấy được vòng ngực trắng nõn sinh động đang phập phồng, cũng rất hấp dẫn mê người trong thiên hạ. Góc truyện audio.com, ít có được mấy nam tử có thể chịu được một thân thể mê hoặc như vậy. Nàng ngẩng đầu, dung nhan trắng nõn tuyệt đẹp đối mặt với Nguyên Kỳ thái tử. Nguyên Kỳ nhíu nhíu mày, trên tuấn nhan khuynh thành hoa lệ kia đã không còn chút nhẫn nại, càng không hề hứng thú đến thân thể lõa lồ của thượng quan Ngọc Nhi, hắn lạnh giọng nói. Nói, chỉ một chữ, đã lạnh như băng, không khí như đẩy người ta vào mùa đông tháng 12 lạnh giá. Cả người thượng quan Ngọc Nhi khẽ run lên, vòng ngực tròn vành vạnh cũng theo đó mà rung động, kỳ thực phiên cảnh này mà rơi vào mắt nam tử khác nhất định sẽ là một sự quyến rũ không thể kháng cự nổi. Chỉ là vô tình rơi vào trong mắt Nguyên Kỳ thì lại nhận được sự lạnh nhạt tuyệt đối. Nàng nhẹ cắn cánh môi, tựa hồ phải do dự rất lâu mới có thể mở miệng nói. Thái tử đối với thái tử phi tình nồng thắm thiết thật khiến nữ tử trong khắp thiên hạ này phải hâm mộ. Chỉ là thiếp vô tình biết được một chuyện, nếu không nói ra, sợ là thái tử sẽ bị người ta lừa gạt cả đời. Điều này cũng thật bất công đối với một mảng chân tình của thái tử. Nàng dè dặt cẩn trọng quan sát sự biến hóa trên thần sắc của Nguyên Kỳ, vừa lặng yên đánh giá, đồng thời chống ngực cũng lỗi vài nhịp, sao vào lúc này nàng có thể quên đi tâm tư của đó, giờ ít ai có thể nhìn ra, cho dù nàng có quan sát như nào cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Mắt quang Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích chờ thượng quan Ngọc Nhi tiếp tục nói. Sắc mặt thượng quan Ngọc Nhi tái nhợt, sau một hồi tranh đấu, quyết định nói thêm. Thái tử thi thật ra là người thế thân, trước mắt thái tử phi không phải là chân chính thái tử phi. Nhất thời, ánh mắt Nguyên Kỳ sáng tinh như chim ưng, phảng phất ban ngày đang bị bóng đêm bao trùm, sát khí hừng hực bắn ra tứ phía nhìn thượng quan Ngọc Nhi. Thấy thế, sắc mặt của thượng quan Ngọc Nhi càng trắng ra, nàng cắn chặt răng nhìn Nguyên Kỳ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt âm trầm của hắn cũng đủ khiến nàng muốn lui ngay về phía sau, càng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng nàng vẫn cố gắng chấn định tâm tư, cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh. Nàng run giọng nói tiếp, lời thiếp nói không phải giả dối mà hoàn toàn có chứng cứ. Thật ra Mộ Dung Ca đã chết từ nhiều năm về trước, bây giờ Mộ Dung Ca đang ở bên thái tử tuyệt đối là giả. Có người vọng tưởng lợi dụng nàng để dụ dỗ thái tử, để dần dần đạt tới mục đích. Thỉnh thái tử hãy tra xét cho kỹ, đừng để nàng lừa gạt. Phản ứng của Nguyên Kỳ hoàn toàn không giống như sự tưởng tượng của nàng, Nguyên Kỳ vẫn nhàn nhạt không biểu cảm, tựa hồ cũng không chút bất ngờ, hoặc nói đúng hơn còn có tí gì đó rất khó hiểu mà nàng không thể nhìn thấu. Người có chứng cứ gì? Hắn hỏi rất nhẹ, lòng thượng quan Ngọc Nhi thầm run lên, nỗi sợ hãi dần dần lan tỏa khắp người, nàng cẩn thận trả lời. Đây chính là chứng cứ, nàng đem lá thư do chính tay đại sư viết đặt vào trong tay Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ mở thư ra nhìn một lượt, thượng quan Ngọc Nhi còn nói thêm. Thư này do chính tay Tĩnh Duyên đại sư viết, Cách đây không lâu thiếp có đem bát tự của Thái tử Phi giao cho đại sư xem qua một lát liền tính được người này đã mất vài năm trước khi Mộ Dung Ca còn là phế phi của Khánh Vương Nguyên Quốc. Bây giờ Mộ Dung Ca ở trước mặt Thái tử nhất định là bị người ta thay thế. Việc này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là muốn lợi dụng nàng để mê hoặc Thái tử, rất có thể mục đích sau cùng chính. Góc chuyện audio.com, là muốn khống chế Hạ Quốc, mong Thái tử hãy sáng suốt chớ để bị người ta lừa gạt. Trầm mặc, bầu không khí này chính khiến cho Thượng quan Ngọc Nhi hít thở không thông. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Kỳ thấy hắn vẫn như đang cười, nụ cười đó không những không khiến trái tim người ta rung động, ngược lại còn là chân chính sợ hãi, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận, bản thân thực sự không nên đến đây, cũng không nên nói ra những lời này. Bây giờ toàn bộ Hạ Quốc là của Nguyên Kỳ, hắn muốn lấy tính mạng nàng phải nói là dễ như bàn tay. Những lời hôm nay ngươi nói với bản cung đều là hồ đồ mà nói xàm, có đúng không? Ánh mắt Nguyên Kỳ vẫn nhàn nhạt nhìn Thượng quan Ngọc Nhi, giọng nói không hề phập phồng. Thượng quan Ngọc Nhi sững sờ nhìn Nguyên Kỳ có chút chấn động như sắp sửa có thể chết đến nơi, nàng run run rẩy rẩy cả liếc mắt cũng không dám nhìn qua hắn một cái, dung nhan xinh đẹp của nàng tái nhợt, dáng người run run hành đại lễ với Nguyên Kỳ tựa đầu dưới đất, giọng run run. Thời gian qua thiếp tịnh dưỡng không hề ra ngoài, trong một khoảng thời gian ngắn lại quên mất quy củ, quấy nhiễu đến thái tử và thái tử phi. Thỉnh thái tử thứ tội, thiếp cáo lui, Nguyên Kỳ vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Lui ra đi, Thượng quan Ngọc Nhi chỉ cảm thấy bản thân hiện giờ vô cùng chật vật, đúng là không thể ở nơi này thêm một khắc nào cả, vội vàng đứng dậy rời khỏi. Lúc vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Mộ Dung Ca đang đứng trước cửa, sắc mặt nàng càng tái đi. Đã nói xong chuyện quan trọng với thái tử rồi đúng không? Mộ Đắc Ca cười hỏi. Thượng quan Ngọc Nhi cúi đầu không dám nhìn thẳng nụ cười xinh đẹp của Mộ Dung Ca, nhưng lúc cúi xuống, ánh mắt vô tình đặt trên vùng bụng đang nhô ra của Mộ Dung Ca, lồng ngực một khắc đau đớn, càng hối hận không thôi, thật ra đối với Nguyên Kỳ mà nói, trên đời này có mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Lai lịch và thân phận của Mộ Dung Ca chẳng lẽ hắn không rõ ràng. Đâu tới lượt nàng đi vẽ vời cho thêm chuyện, đúng là tự mình chuốc lấy nhục nhã mà, nàng xấu hổ tựa thấp đầu trả lời, đúng vậy thiếp xin cáo lui. Mộ Dung Ca mỉm cười nhìn bóng lưng chật vật của Thượng quan Ngọc Nhi lúc rời đi, khóe miệng hơi nhướng lên. Khi bước vào phòng, Mộ Dung Ca nhìn Nguyên Kỳ cười nói. Giai nhân xinh đẹp như vậy ở trước mặt bỏ đi thái tử không hối hận sao? Nguyên Kỳ chậm rãi nâng tách trà tao nhã hớp một ngụm, nhàn nhạt đáp. Một canh giờ sau nàng sẽ phải uống thuốc đấy. Tâm tình muốn xem kịch vui của Mộ Dung Ca lập tức tan biến, ủ rũ cúi đầu thi thào. Cứ bắt ta uống đi, uống đến chết thì thôi. Ánh mắt Nguyên Kỳ nhất thời trở nên tối tăm như màn đêm tháng chạp, cầm chặt tay nàng, sau này tuyệt đối không được nhắc từ chết trước mặt bản cung. Mộ Dung Ca cảm nhận được sự lo lắng của hắn, cười hắc hắc nói. Nói thì nói vậy thôi, sao thiếp nỡ chết đi được. Nếu chết đi chẳng phải toàn thành thái tử có thể lập tức cưới người khác. Việc ngu xuẩn như vậy thiếp quả quyết sẽ không làm. Lại nghịch ngợm nữa rồi, Nguyên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, đầy sủng nịch cười nói. Biết rõ là nàng đang định hót hắn nhưng qua đó vẫn hé lộ sự chân thành của mình, thật sự hắn rất cảm động. Vừa vặn Lưu Vân và Tiểu Thập bước qua vô ý nghe được hai người đang nói chuyện, cả hai nhìn nhau cười, sau đó lại cùng lắc đầu. Thái tử phi để lấy lòng thái tử quả nhiên không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Những lời, góc chuyện audio.com, nói khiến người ta nổi cả da gà mà nàng dùng đến cứ như là thuận miệng và hiển nhiên vậy. Thái tử đúng là chỉ thích thái tử phi như vậy. Tiểu Thập đứng một bên lắc lắc đầu, một bên lấy tay làm tư thế nói chuyện với Lưu Vân. Mấy ngày nay, Lưu Vân đã bắt đầu hiểu được ít nhiều thủ ngữ của Tiểu Thập, hai người cũng thường thường có thể tán gẫu một hồi, quan hệ cũng đỡ nhạt nhẽo hơn. Có khi Mộ Dung Ca ngẫu nhiên xuống bếp thấy hai người vui vẻ trò chuyện cũng vui lây. Tình bạn đơn giản trong sáng này thật sự không cần phải lo cho hai người nữa rồi. Lưu Vân mặt vẫn không biểu cảm, nhàn nhạt gật đầu. Tuy nhìn sơ qua hắn tương đối lạnh nhạt nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần kiếp này Mộ Dung Ca được hạnh phúc, hoàng thượng dưới hoàng tuyền nhất định cũng vô cùng vui vẻ. Hắn hơi híp mắt nhìn lên mặt trời phía xa xa thầm nghĩ. Hoàng thượng hãy yên tâm, Bích Nhu, mặc dù không phải chính tay ta báo thù cho nàng, nhưng kết cục cuối cùng của Lan Ngọc cũng hát xế ính là phục rượu độc mà chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Bích Nhu, nàng đã có thể ngủ yên rồi, trăm năm sau ta và nàng nhất định sẽ gặp lại nhau dưới hoàng tuyền. Trong phòng, Mộ Dung Ca bỗng nhiên hỏi, rốt cục nàng ta nắm được nhược điểm gì vậy? Nếu không có nhược điểm, Thượng quan Ngọc Nhi nhất định không dám xuất hiện trước mặt Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ nhàn nhạt đáp, cô ta tìm đại sư, bấm quẻ tính bát tự của nàng, xác định nàng đã chết từ vài năm trước rồi. Mộ Dung Ca hơi sửng sốt bật cười nói, cái này cũng tính được sao? Hiển nhiên, Nguyên Kỳ gật đầu, Mộ Dung Ca nhún nhún vai, cho dù Thượng Quan Ngọc Nhi có nói ra ngoài thì đây cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Huống chỉ cần có Nguyên Kỳ bảo vệ, nàng chỉ cần còn sống trên đời một ngày thì cũng không có gì phải lo sợ cả. Ngoài cửa phủ thái tử, một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường, đứng cách đó không xa. Người phụ nữ trong xe vén rèm lên nhìn qua phủ thái tử, liên tục than thở nói. Nếu không phải sợ dây dưa phiền toái, nhất định ta cũng sẽ lập tức chạy vào thăm đứa con dâu khéo tay đáng yêu này, có lẽ giữa ta và nàng sẽ rất nhiều đề tài có thể nói với nhau. Nam tử đã vào trung niên trên xe vẫn một mặt không biểu cảm, nàng có còn là Nam Cung Thanh Liên đâu, sao cứ có những ước muốn kỳ quái như thế. Muốn gặp được Mộ Dung Ca, muốn xem nàng ta đến từ đâu ư. Hai người vẫn xem như còn cùng sống trên đời, đến gặp cũng xem như là một loại duyên phận. Đừng nên quấy rầy sinh hoạt của hai đứa nhỏ, bây giờ bọn họ đã tự có đường đi của riêng mình, cũng có hạnh phúc của họ. Ta bây giờ đã có thể triệt để buông bỏ mọi lo lắng rồi. Người phụ nữ thu hồi tầm mắt nói với nam tử đang ngồi cạnh bên. Ánh mắt của nam tử này dịu dàng như nước cười nói. Vậy ta cũng nên trở về đảo thôi. Đúng vậy, có lẽ Sách Nhi ở trên đảo đang oán trách người đấy. Người phụ nữ chợt nhớ tới con ruột của mình, trên mặt đầy ý cười. Đợi sau khi trở về ta truyền chức vị đảo chủ cho hắn, ta và nàng hai người có thể an tâm ngao du sơn thủy cùng đi khắp thiên hạ mà không còn gì vướng bận. Đêm đó, Thượng quan Ngọc Nhi trở lại phủ thừa dịp Thượng quan Chi phủ chưa về, lập tức gọi xe ngựa rời khỏi kinh thành thẳng hướng Tề Quốc mà đi. Sau khi Thượng quan Chi phủ hồi phủ, hay tin hạ nhân bẩm báo lại, đã tức giận khôn xiết. Nữ nhi hắn luôn cho rằng ngoan hiền hiểu lễ nghi phép tắc mà lại dám tính kê hắn. Mấy ngày sau, Góc Chuyện Audio.com, do Thượng quan Chi phủ trong thời kỳ làm quan đã phạm phải nhiều lỗi lầm, thậm chí còn lén lút tham ô hối lộ nên bị tước bỏ hết mọi chức tước, trở thành một chúng dân bình thường. Từ đây, gia tộc Thượng quan một thời có thể hô mưa gọi gió trên dưới Hạ Quốc nay đã triệt để suy tàn. Một tháng sau, Thượng quan Ngọc Nhi tới Tề Quốc Nguyên Ngư, người bạn thân chí cốt biết được tình cảnh nàng liền giữ nàng lại trong cung. Mấy ngày sau, vào một buổi tối, Thượng quan Ngọc Nhi vô tình nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ như nam thần trong bức họa Triệu Từ Tận, ánh mắt sáng rực rỡ, tựa hồ đã tìm được một mục tiêu mới, trái tim tàn lụi như cho trong một khắc được phục hồi. Nàng nhìn thoáng qua Nguyên Ngư ngồi bên cạnh, vô luận thời điểm nào Nguyên Ngư vẫn luôn cao cao tại thượng, an nhàn hưởng thụ sự vinh hoa phú quý cả đời của mình, nàng hơi do dự. Nhưng khi vô tình nhìn thấy Triệu Từ Tận có chút thất thần khi nhìn về mình, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng không đáng có. Bây giờ sống ở trên đời, người không vì mình đúng là trời chu đất diệt. Triệu Từ Tận nhìn thấy Thượng quan Ngọc Nhi, trong một khắc cũng hơi giật mình, một lòng chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt vô cùng quen thuộc, một nữ tử mà hắn đã khắc sâu yêu thương đang ngồi đó, khóe miệng hắn khẽ nhướng lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng. Mộ Dung Ca mang thai được 7 tháng, bỗng nhiên từ trong miệng của hạ nhân nghe được tin tức về Thượng quan Ngọc Nhi. Ngày đó do bị Nguyên Kỳ lạnh lùng cự tuyệt, Thượng quan Ngọc Nhi lập tức hồi phủ tính toán một hồi, biết mưu kế của mình đã thất bại, lập tức thu thập hành lý đến Tề Quốc nương nhờ Nguyên Ngư, hẳn là sau khi suy tính Thượng quan Ngọc Nhi cũng biết có ở trước mặt Thượng quan Chi phủ cũng không thể làm được gì nữa nên mới đi nương nhờ Nguyên Ngư. Nguyên Ngư và Thượng quan Ngọc Nhi cùng lớn lên bên nhau, Thượng quan Ngọc Nhi gặp rủi ro, hiển nhiên Nguyên Ngư sẽ ra tay cứu giúp. Chẳng qua, Mộ Dung Ca lắc đầu cười lạnh, Thượng quan Ngọc Nhi đều có thể tìm ra đường đi nước bước sau mỗi lần gặp nguy cơ, hơn nữa bản tính vô không chịu vừa lòng với hiện trạng, có đến được Tây Quốc lẽ nào Thượng quan Ngọc Nhi lại chấp nhận an phận thủ thường kia chứ? Lòng tốt này của Nguyên Ngư e là không được hời đáp rồi. Không cần phải mất bao lâu, Nguyên Ngư sẽ biết được nàng ta tuyệt đối không phải đối thủ của Thượng quan Ngọc Nhi chứ. Mộ Dung Ca thở dài, rất nhiều nữ tử trong thời đại này để đạt được vinh hoa phú quý trọn đời, bằng mọi giá cũng sẽ dùng ra được những loại âm mưu quỷ kế mà người ta không ngờ được. Đến khi nàng mang thai tháng thứ 9, trước một đêm lâm bồn, rốt cuộc đã nhận được một tin tốt lành, trong phủ có một tỷ nữ dung mạo xinh đẹp chủ động theo đuổi tiểu thập. Tiểu thập vốn bản tính đơn thuần, đối với tình yêu nam nữ phải nói là hoàn toàn xa lạ. Hắn từ chối mãi một lúc lâu không được, rốt cục đã bị tỷ nữ đó đánh đổ, quyết định yêu đương với người ta. Đối với tình yêu vốn cuồng nhiệt và xả thân của tiểu thập Lưu Vân thì hơi khó chịu, hắn ôm một mối tình si với Bích Nhu, bây giờ hoàn toàn không còn cảm giác gì với nữ tử khác, cả ngày đều du rú cùng tiểu thập, tuy chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng sau khi tiểu thập có người yêu, không còn kề cận hắn cả ngày, thực cũng có chút không quen, thậm chí cũng cảm thấy là lạ. Nhưng mà Lưu Vân vẫn chúc phúc cho tiểu thập rốt cuộc đã có thể tìm. Góc Chuyện Audio.com, được hạnh phúc của bản thân. Điều phải khiến Mộ Dung Ca suy nghĩ chính là nhận được một tin tức từ Tề Quốc hậu cung mỹ nữ của Triệu Tử Tận đều lần lượt có mang, nhưng duy mỗi Nguyên Ngư là không có. Thân là hoàng hậu, nếu bản thân vô hậu, ở Tề Quốc hậu cung cũng không dễ sinh tồn. Triệu Tử Tận cũng không nên đối xử với Nguyên Ngư lạnh lùng như vậy, dù gì trước đó Nguyên Ngư cũng từng mang thai đứa con của hắn. Về phía Triệu Tử Tận, Mộ Dung Ca cũng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Dù sao tình thân lúc trước đã do quá nhiều sự tình xảy ra sau này mà biến mất. Nhưng không nghĩ tới là, sau một năm hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, dáng người vẫn gầy guộc dung nhan tiều tụy nhìn nàng. Lúc hắn do dự gọi nàng một tiếng tỷ, nàng biết có chút gì đó không phải mình muốn quên là có thể bỏ đi được. Tuy không phải thân mật như trước đây nhưng phần tình cảm này vẫn luôn tồn tại. Nàng nói với hắn, Tận Nhi, ngươi biết rõ ta đã không thể tha thứ cho những gì ngươi đã làm. Nhưng, phần tình thân đó vĩnh viễn sẽ ở trong lòng của ta. Ngươi cố nhiên vẫn là đệ đệ của ta. Ngày ấy là lần đầu tiên hắn khóc giống lên trước mặt nàng, lần lượt gọi nàng, tỷ, Tận Nhi đã biết mình đã sai rồi. Vào ngày lâm bồn, lần đầu tiên Mộ Dung Ca cảm nhận được nỗi đau xé linh hồn. Loại đau đớn này còn thê thảm hơn khi dùng dao thong thả lóc từng miếng thịt trên đầu, cũng giống như bị hàng ngàn chiếc xe ngựa liên tục nghiền qua trên người, đau đến vỡ xương tan cốt. Đối với người phụ nữ mà nói, sinh một đứa nhỏ chính là nỗi đau không gì tả xiết, không có thứ cảm giác nào có thể sánh bằng. À, nàng kiềm chế không được, mỗi tiếng kêu ngày một lớn hơn, mỗi lần bụng nhói đau nàng đều vô cùng đau khổ. Trong lòng thầm rủa, đồ danh con còn dám làm đau lão nương, ngày sau lão nương tuyệt đối không để cho con qua được những ngày tháng êm lành. Hãy chờ đấy quỷ nhỏ, móc lửng, tuy rằng Nguyên Kỳ vẫn luôn chấn định, nhưng khi thấy nàng cả đầu đầy những mồ hôi tiếng kêu la thất thanh kiệt lực, hắn cũng không tránh khỏi lo lắng đứng dậy, dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt tay nàng. Nữ tử sinh sản dù là điểm xấu, nam tử tuyệt đối không thể ở đó, nhưng Nguyên Kỳ đã kiên trì thì bà mụ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể tùy ý để Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca bên nhau. Nữ tử lâm bồn đều đau khổ như vậy đó. Mộ Dung Ca, hãy cố lên, nếu đau thì nàng cứ la lên là được. Hắn dịu dàng trấn an bên tai nàng, lòng nàng khẽ sao động tựa hồ âm thanh này còn tốt hơn bất cứ loại thuốc giảm đau nào khiến cho thần kinh nàng không cần căng thẳng như vậy, đau đớn tựa hồ cũng không quá kịch liệt. Một lúc lâu sau tiếng khóc của trẻ con nỉ non van lên trong phòng. Bà mụ hô to, chúc mừng thái tử phi, là tiểu thế tử à? Mộ Dung Ca nghe được tiếng bà mụ ánh mắt cũng hoa lên, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Bên tai còn văng vẳng tiếng hô thất thanh của Nguyên Kỳ. Mộ Dung Ca, vài canh giờ sau, Mộ Dung Ca từ từ tỉnh lại, cảm giác được tay mình đang được một bàn tay vô cùng ấm áp nắm chặt, bên người nàng còn có nhịp thở nhẹ nhàng mỏng manh, quay đầu nhìn lại, là một chiếc bọc vải, trong đó có một đứa bé sơ sinh đang ngủ bên cạnh mình. Tựa hồ cảm nhận được nàng đã tỉnh lại, Nguyên Kỳ chợt tỉnh mở hai mắt dịu dàng nhìn nàng, Mộ Dung Ca, nàng vất vả rồi. Có thể sinh được đứa con này cho thái tử chính là điều khiến thiếp vui vẻ. Góc truyện audio.com Nhất, cảm nhận được có một đứa lớn, một đứa nhỏ bên người bầu bạn, trái tim nàng chưa bao giờ ấm áp và hạnh phúc như vậy. Đây chính là ước mơ mà nàng tha thiết đã lâu. Có nàng và con bên cạnh, đây là điều hạnh phúc nhất trên đời của bản cung. Nguyên Kỳ dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, đượm tình nói. Kiếp này, có một mình nàng là đủ. Hàng đám quan viên đang âm thầm chờ trông Mộ Dung Ca không thể có mang, để Nguyên Kỳ phải nạp thiếp không ngừng âm thầm chửi rủa. Lúc nghe tin Mộ Dung Ca hạ sinh thế tử cảm xúc nhất thời cũng phức tạp không thôi, phần thì vui mừng là thái tử đã có hậu rồi. Còn phần thì buồn bực xem ra trong một khoảng thời gian ngắn này tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Ây da, ai bảo nữ tử được chuyên sủng lại biết sinh nở như vậy, thai đầu tiên đã là một thế tứ. Nguyên Du ở trong cung nghe nói thế tử được sinh ra, mặt mày không ngừng hớn hở vui cùng, khẩu vị cũng tốt hơn, cả ngày đều lẩm bẩm, trẫm có cháu rồi. Rốt cục trẫm đã có cháu nội rồi. Hơn một năm nay Tề quốc đã có nhiều thay đổi, dưới sự dẫn dắt của Triệu Tử Tận, kinh tế và đời sống của Tề quốc đã dần khôi phục. Dân chúng dần dần thừa nhận vị hoàng đế soán ngôi nấy. Thế giới này là như vậy, đối với dân chúng mà nói, điều quan trọng nhất là có thể an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Dù bất cứ ai làm hoàng đế thì cũng có khác gì đâu. Hậu cung Tề quốc thì phải nói là muôn hoa khoe sắc, mấy tháng trước thượng quan Ngọc Nhi được sủng ái đã nhảy bậc thành quý phi, cùng hoàng hậu là tỷ muội thân quen trước đây đã trở thành đối thủ. Chẳng qua toàn bộ hậu cung đều biết Nguyên Ngư chỉ là dựa vào hạ quốc, một hạ quốc hoàn toàn đủ khả năng thôn tính Tề quốc, còn thượng quan Ngọc Nhi vốn là dựa vào sự sủng ái của Triệu Tử Tận. Chỉ là sự sủng ái này có thể duy trì được bao lâu, cũng phải xem hỉ nộ ái ố của Triệu Tử Tận và cả năng lực của Thượng quan Ngọc Nhi. ngày vui chóng tàn, thượng quan Ngọc Nhi đắc sủng khoảng nửa năm, thị sủng sinh kiệu, ăn nói lỗ mãng, hồ đồ với hoàng hậu, bị biếm vào lãnh cung. Lúc đó, thượng quan Ngọc Nhi có mang đã một tháng, trước lúc bị giam vào lãnh cung, còn bị trượng phạt 30 nên sẩy thai. Kết quả nguyên do trong đó là gì? Giữa một hậu cung hàng ngàn phi tần như vậy ai lại không biết, đây chỉ là sự đánh trả của hoàng hậu mà thôi. Hoàng hậu chỉ cần có hạ quốc làm chỗ dựa, cho dù chân tướng có đặt tại trước mặt ai nấy cũng không dám vì một thượng quan Ngọc Nhi mà đi đắc tội Nguyên Ngư. Về phía Triệu Tử Tận, nhiệt tình đối với thượng quan Ngọc Nhi đã suy giảm ít nhiều, nên cũng không truy hỏi gì thêm kết quả này. Hiển nhiên, nếu không có gì khác thường, thượng quan Ngọc Nhi nhất định sẽ ở trong lãnh cung của nước này mà trải qua quãng đời còn lại. Trong lãnh cung Tề Quốc, Nguyên Ngư mặc phượng bào, nét mặt lãnh ngạo quan sát lãnh cung cũ kỹ tan nát này, kia là tỷ muội đã từng cùng nàng trưởng thành, thượng quan Ngọc Nhi. Nét mặt của thượng quan Ngọc Nhi vẫn bình tĩnh nhìn Nguyên Ngư cười nói. Không ngờ cuối cùng ngươi lại thắng, ta không chỉ thua dưới tay Mộ Dung ca, mà cũng thua ở ngươi. Từ đầu chí cuối ta đều không có được vinh hoa phú quý mà mình mong muốn. Hiện giờ nói những lời này ngươi không cảm thấy buồn cười xoa. Thượng quan Ngọc Nhi, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại có thể bỉ ổi vô sĩ như vậy, lợi dụng ta ở Tề Quốc tạo dựng chân đứng, mà còn thừa dịp ta không có phòng bị mà. Góc truyện audio.com, quyến rũ hoàng thượng, sau này còn vọng tưởng muốn lợi dụng sự sủng ái của Triệu Tử Tận mà chiếm đoạt hậu vị của ta sao? Ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Nguyên Ngư cười lạnh, cứ việc nhìn bộ dạng chật vật của thượng quan Ngọc Nhi lúc này cũng thấy hơi vừa lòng, nhưng vẫn chưa đủ tiêu trừ hận ý trong lòng nàng. Thượng quan Ngọc Nhi mà nàng đã từng thật lòng đối đãi, xem nhau như tỷ muội một nhà, thế mà lại làm ra những chuyện như vậy. Lãnh cung vô cùng u ám, thượng quan Ngọc Nhi dựa vào giường, tự giễu cười. Đúng vậy, là ta gieo quả nào thì gặt quả đấy. Nhưng tối thiểu ta cũng có được sự yêu mến của hoàng thượng trong một khắc, còn ngươi thì sao? Mặc dù mọi người đều thấy ngươi là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ thì đã sao, trước sau vẫn không chiếm được chút ít yêu thương của hoàng thượng. Nguyên Ngư trầm mặc một lúc lâu sau, nhìn chằm chằm dung nhan trắng bệch không chút ánh sáng của thượng quan Ngọc Nhi mà cười. Ngươi cho rằng mình được sủng ái là do đâu? Bất quá cũng là do bộ mặt của ngươi và thần thái có vài phần tương tự với thái tử phi hạ quốc mà thôi. Loại sủng ái này, ta không cần, thậm chí khinh thường nó. Đã lâu như vậy mà sâu thẳm trong lòng Triệu Tử Tận, người duy nhất có thể khiến hắn thật tâm đối đãi cũng chỉ có mỗi Mộ Dung ca. Nàng, hoặc là hằng hà sa số nữ tử khác muốn nhào vào đều là không biết tự lượng sức mình. Cũng không phải các nàng có ai không tốt, chỉ là dù cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trái tim hắn mà thôi. Thượng quan Ngọc Nhi càng bất lực, nàng kinh ngạc nhìn Nguyên Ngư, trong khoảng thời gian lụn bại này, nàng luôn luôn duy trì một niềm tin, mỗi một ngày kiên trì trải qua đều bởi vì nàng tin tưởng Triệu Tử Tận thật sự có yêu thích nàng, nhưng Nguyên Ngư lại tàn nhẫn chỉ ra sự thật này. Chính là bởi vì dung nhan của nàng có vài phần tương tự Mộ Dung ca. Nhất thời, nàng phun thẳng ra một ngụm máu, nàng tuyệt vọng gào khóc, vận mệnh rõ là bất công quá mà. Nguyên Ngư lạnh lùng nhìn bộ dáng thê thảm của thượng quan Ngọc Nhi, trong tiếng khóc của thượng quan Ngọc Nhi, nàng không chút biểu cảm rời khỏi, bước về chiếc ghế hoàng hậu mà cả đời này nàng phải mang theo. Liên tục vài năm nay, thánh sủng của thái tử phi Mộ Dung ca không hề suy giảm, trong phủ thái tử vẫn không hề có thêm thiếp thất nào khác. Rất nhiều người đang chờ xem kịch vui, bọn quan viên đang chờ đợi Mộ Dung ca thất sủng, chờ đợi một ngày nào đó Nguyên Kỳ không nhịn được tịch mịch mà nạp thiếp. Chỉ là, hết thảy đến phút cuối đều chỉ là ảo tưởng. Theo thời gian trôi qua đều là một ngày thất bại, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Có người nói, cái bụng của thái tử phi rất không chịu thua kém, thai đầu tiên là thế tử, thai thứ hai là quận chúa, đến thai thứ ba cũng là một thế tử. Biết sinh nở như vậy, hỏi sao mà không được chuyên sủng. Hơn nữa, đa phần nữ tử sau khi sinh nở đều biến dạng, tư sắc không thể bằng được trước kia, nhưng nàng lại không như vậy. Không những ngày một xinh đẹp hơn, đến cả dáng người cũng chỉ đầy đặn, bồi đắp những nơi còn thiếu chứ không hề mập ra. Trong sử sách truyền miệng có nghe nói, sở dĩ thái tử phi thánh sủng không suy, mấu chốt nhất là nàng am hiểu nghệ thuật khuê phòng, khiến thái tử quên cả trời đất, sao có thời gian mà nghĩ đến người con gái khác. Nhưng, truyền miệng cũng chỉ là truyền miệng, sự thật như nào cũng không ai có thể chứng minh được. Trong màn đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao sáng lấp. Góc truyện audio.com, lánh, làn gió dịu dàng vuốt qua nền đất rộng lớn. Trong phòng, vẫn một nam một nữ đang trình diễn khung cảnh xuân cung đồ. Tiếng rên của họ đan cả vào nhau, dưới bầu trời đêm phảng phất gì đó hài hòa êm tai như nhạc điệu. Thái tử chậm chút thôi. Mộ Dung ca mơ màng mở hai mắt nhìn nam tử đang bắt đầu bùng nổ trên người mình. Kết hôn đã nhiều năm nhưng nhiệt thành hắn dành cho nàng chưa hề giảm bớt, thậm chí còn nồng liệt hơn trước. Nghĩ đến đây, gò má nàng đỏ ửng lên, bất giác nàng đã là người mẹ của ba người con. Nguyên Kỳ mê luyến nhìn cơ thể Mộ Dung Ca, giọng nói khàn khàn đầy khiêu gợi. Nàng cứ từ từ tận hưởng đi, bản cung càng vui nữa là. Ngày sinh tròn 30 tuổi của Nguyên Kỳ, rốt cục Nguyên Du đã trụ không nổi nữa, băng hà sau bao nhiêu năm chịu đựng sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. 3 ngày sau, Nguyên Kỳ đăng cơ. Hạ quốc nhờ có Nguyên Kỳ, dân giàu nước mạnh trong 100 năm không hề có chiến tranh. Cách chương.